Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 4 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được, tối nay anh đi đón em. Vừa vặn anh cũng cần mua chút quần áo. Tuy lúc trước đã mua vài bộ, nhưng số lượng chưa đủ, phải mua thêm chút nữa mới được. Vậy thì quyết định như thế nhé. Một lời đã định. Tắt điện thoại, Lâm Dật tựa lưng vào ghế. Dù giả mạo bạn trai, nhưng tay không đi qua cũng không tốt lắm, ít ra cũng phải có chút quà. Người già thích quà gì nhỉ? Đồ cổ, tranh chữ. Ừ, đây cũng là lựa chọn không tồi. Cùng lúc đó, Điền Nghiên yểu điệu thước tha từ công ty Jerit đi ra. Lâm Đổng, tôi đã xử xong mọi chuyện. Quyền hạn của tôi đã được khôi phục chưa? Vâng. Hơn nữa tôi còn thông báo cho công ty nâng quyền hạn của ngài lên mức cao nhất. Quyền hạn tối cao thì có ích lợi gì? Chính là một ít công năng phụ trợ, nhưng trong đó có một mục rất thực dụng. Người sử dụng có thể tìm biển số xe của ngài để chỉ định đơn hàng, sau đó ngài sẽ quyết định có tiếp nhận hay không. Chức năng này đúng là rất thực dụng. Có thể được Lâm Đổng khích lệ là vinh hạnh của chúng tôi. Điền Nghiên khách khí đáp. Nếu Lâm Đổng còn có vấn đề khác cũng có thể hỏi tôi sẽ toàn lực hỗ trợ cho ngài. Vậy tôi thật sự có việc cần nhờ cô. Lâm Dật nói, cô có hiểu gì về đồ cổ tranh chữ không? Đồ cổ tranh chữ, Lâm Đổng muốn tặng quà sao? Ừ, sắp đến đại thọ của một vị trưởng bối, tôi muốn chuẩn bị ít đồ về phương diện này làm quà tặng. Mắt Điền Nghiên đảo một chút, nói. Lâm Đổng, ngài chờ một chút, tôi gọi điện hỏi thử xem. Nói rồi, Điền Nghiên mở đai an toàn, đi ra khỏi xe gọi điện thoại, mấy phút sau lại trở về. Lâm Đổng, tranh của Trương Đại Thiên được không? Lâm Dật không phải văn nhân mặt khách, nhưng cũng biết danh tiếng của Trương Đại Thiên. Tranh của bậc cao nhân này chỉ tùy tiện một bức cũng có thể đáng giá chục triệu trở lên. Đâu chỉ có thể, mà quá có thể rồi. Cô có thể lấy được tranh của Trương Đại Thiên sao? Trình tổng của chúng ta trước đây từng đấu giá được ở Phú Tô. Mua được một bức đào nguyên đồ của Trương Đại Thiên. Nếu Lâm Đổng coi trọng, tôi lập tức bảo người đưa tới. Được thôi, bao nhiêu tiền, tôi chuyển tiền sang cho cô. Lâm Dật nói. Lâm Đổng, ngài đừng giỡn. Tôi làm sao dám lấy tiền của ngài, chỉ cần ngài thích là được rồi. Không được, chuyện gì ra chuyện ấy chứ. Lâm Dật nói. Nhưng tôi đưa tiền, chắc các vị cũng không cần. Nói với Trình tổng của các cô, tôi dùng 1% cổ phần đổi bức tranh này với ông ấy. Dù là ai thiệt ai được lợi, món nợ này coi như thanh toán xong. Dùng 1% cổ phần đổi. Điền Nghiên ngẩn người. Với giá thị trường niêm yết của Didi hiện tại, 1% cổ phần ít nhất có giá trị 500 triệu. Cho dù bức e đào nguyên đồ thì có đắt hơn nữa cũng không thể trị giá 500 triệu được. Vị Lâm Đổng đẹp trai bức người này thật quá hào phóng. Ừ, thông báo cho Trình tổng các cô đi. Ngày mai tôi cần dùng bức tranh này. Từ Quảng Châu đến Trung Hải cũng không xa, trước trưa mai có thể đưa tới chứ. Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyên gia đưa tới. Nhắn với người đưa tới là đưa tới khách sạn bán đảo, giao cho một người tên Vương Thiên Long là được. Lâm Dật xoay người nói. Nếu cô không còn chuyện gì khác thì trở về đi thôi. Giữa chúng ta cũng không có gì tán gẫu, các cô đưa ra hình thức hoạt động là được, tôi không can thiệp nhiều. Thấy Lâm Dật dễ nói chuyện như vậy, Điền Nghiên cảm giác không thể tin được. Không có chuyện quan mới lên đốt ba mồi lửa, thật hiếm thấy trong nghề. Lâm Đổng, Tổng Giám Đốc chúng tôi muốn mời ngài đến Quảng Châu làm khách, cho nên tôi. Quảng Châu. Lâm Dật lẩm bẩm. Gần đây sẽ đi một chuyến, nhưng bao giờ thì chưa chắc chắn. Cô về trước chờ tin của tôi. Tôi chỉ là người bình thường, không cần lòng vòng quanh tôi làm gì cả. Cô nhi viện trước đây hắn sinh sống chính là ở Quảng Châu, Lâm Dật quả thực cần về một chuyến. Đã rời đi hơn nửa năm vẫn chưa về, quả thật có phần không đúng. Vậy tôi đi về trước, không làm lỡ thời gian quý giá của Lâm Đổng. Điền Nghiên cười mỉm nói. Được. Nhìn Lâm Dật lái xe rời đi, Điền Nghiên càng phát hiện vị Lâm Đổng này thật không tầm thường. Khác với con cháu nhà giàu khác, trên người hắn có khí chất khác biệt. Bỗng nhiên, Điền Nghiên cảm giác khuôn mặt mình nóng lên, lập tức giật mình sợ hết hồn. Mình làm sao có khả năng có cảm giác này? Không thể nào. Ren ren ren. Ngay lúc Điền Nghiên đang căng thẳng, điện thoại vang lên. Cô bất ngờ phát hiện là Lâm Dật gọi tới. Nhất thời, trái tim Điền Nghiên nhảy lên ầm ầm. Việc chính đều đã nói xong, Lâm Đổng còn gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ là vì chuyện khác? Nghĩ tới đây, Điền Nghiên càng căng thẳng hơn. Lâm Đổng, ngài tìm tôi. Kết đơn vừa nãy đi, nhớ đánh giá 5 sao đó. Điền Nghiên nghe xong cảm xúc ngổn ngang. Được rồi, hiện tại tôi lập tức thanh toán tiền. Rất nhanh, trên điện thoại của Lâm Dật thông báo nhận được đánh giá 5 sao của Điền Nghiên. Hắn liếc nhìn màn hình nhiệm vụ hệ thống, phát hiện tiến độ nhiệm vụ đã đạt. Tiếp thêm một đơn nữa, được đánh giá 5 sao, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Liếc nhìn thời gian, Lâm Dật phát hiện đã tới trưa, lại lái về khách sạn bán đảo, vì tiện bữa cơm ăn cơm xong chuẩn bị nhận thêm đơn. Thực ra còn chỉ một đơn này nữa là hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ Lâm Dật có làm tiếp hay không cũng không thành vấn đề, tối nay phải đi tìm Kỷ Khuynh Nhan, tiếp tục nhổ lông dê là được. Nhưng hiện tại hai bên cũng xem như quen biết, Lâm Dật cảm giác vẫn giữ chừng mực thì hơn. Coi như Kỷ Khuynh Nhan là một lá bài bảo hiểm đi. Chuẩn bị tiếp đơn, từ quảng trường Vạn Đạt đến khách sạn bán đảo. Thật là đúng dịp, lại đi tới địa bàn của mình. Lâm Dật không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhận đơn. Dựa theo vị trí được đánh dấu trên bản đồ, Lâm Dật lái xe về phía quảng trường Vạn Đạt. Quảng trường Vạn Đạt vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày ở đây đều có người qua kẻ lại không dứt, ra ra vào vào. Lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ra từ siêu thị. Anh Phi, không phải anh mua xe Porsche sao? Sao em không thấy? Cô gái kéo tay chàng trai nói. Ở đây quá nhiều người, anh không đổ xe ở đây. Người con trai gọi là anh Phi nói. Nếu để mọi người ngoài kia nhìn thấy xe hào nhoáng như Porsche, nhất định họ sẽ vây xem chụp ảnh. Chẳng may có người đụng phải xe của anh sẽ đau lòng chết. Nói cũng phải, loại xe xa xỉ hơn triệu này mà dừng ở nơi công cộng nhất định sẽ bị vây xem. Đi thôi, hy vọng lúc chúng ta rời đi sẽ không bị bao vây. Anh Phi nói. Lúc trước em chưa tới tìm anh vừa dừng xe đã có một đám người hiếu kỳ tới chụp ảnh. Không thiếu mấy cô gái muốn xin WeChat của anh. Nếu không phải bị anh mắng một trận, không chừng họ còn quấn quýt lấy anh không buông ấy chứ. Bởi vì anh lái là xe Porsche, đám phụ nữ hiếu kỳ kia muốn dính vào anh cũng rất bình thường mà. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới bãi đậu xe, phát hiện trước xe mình đứng đầy người đang chụp ảnh. Thật là phiền. Anh đã đổ xe ở xa như vậy mà vẫn còn bao nhiêu người chụp ảnh, đúng là đám quỷ nghèo chưa từng va chạm xã hội. Đi thôi, không cần để ý đến họ. Chúng ta lên xe, cho đám hiếu kỳ kia thèm chết đi. Ừ, nghe lời anh. Hai người đi về phía chiếc xe Porsche. Chụp cái gì mà chụp, tất cả cách xa xe của tôi ra một chút, chạm vào xước thì các người bồi thường nổi không? Gào cái gì mà gào? Chẳng phải Porsche thôi sao? Có gì hay mà phải làm cao? Có người phản bác. Ha ha, xe này của tôi không phải Cayenne, một dòng xe của Porsche, là Panamera, giá hơn 1 triệu 6. Chắc cả đời các người nhịn ăn nhịn uống cũng không mua nổi đâu. Nhanh cách xa xe của tôi ra một chút. Anh Phi la mắng. Này, người anh em đằng trước. Xe Porsche của người anh em đang chặn đường tôi, có thể tránh chỗ không? Lâm Dật gọi. Mẹ, kêu la gì? Anh đây lái Panamera đấy. Chặn của mày một lúc đã sao? Này, đây là Pagani. Thấy xe Lâm Dật, anh Phi lập tức ngậm miệng, giật mình liên tục xin lỗi. Ngại quá, vậy tôi tránh đường ngay. Anh Phi, người lái xe thể thao kia thật hung hăng. Cô gái kia nói. Có thể không hung hăng sao? Đó dù sao cũng là Pagani Yonda. Giá thị trường hơn 20 triệu đấy. Vậy mà lại đắt như thế. Hai mắt cô gái tỏa sáng. Xe đắt như thế, mua 10 chiếc Panamera còn dư sức. Ha ha, cuối cùng cũng có người tới dọn dẹp lũ tinh tướng này rồi. Lái cái Panamera nát mà cũng muốn bay lên trời. So với Pagani của người ta thì đúng là đống rác rưởi. Tôi xem thường loại tiểu nhân đắc chí như thế, tưởng có chút tiền bẩn là muốn làm ông tướng. Phì, Mẹ nó buồn nôn. Bị người ta phỉ nhổ, anh Phi và bạn gái của anh ta vội vã lái xe nhường đường. Thấy Lâm giật lái xe tới, nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Mọi người đừng chỉ xem xe, nhìn người lái xe kìa, thật là đẹp trai. Đẹp trai lại nhiều tiền, ông trời thật quá bất công. Tôi cũng muốn lái một chiếc xe thể thao như vậy, chết cũng không tiếc. Sau khi đường trống, Lâm giật lái tiếp tới mấy chục mét, đến địa điểm chỉ định. Lúc này, phía trước có một người phụ nữ gầy gò đang cầm điện thoại gọi. Nhanh vậy đã đến rồi sao? Đừng gấp, bảo bối. Em vừa mua xong đồ đạc, lập tức tới ngay. Yên tâm, em không đi xe trong nhà, gọi xe đi đi, lập tức tới ngay. Chờ em ở khách sạn đi. Em mua thật nhiều đồ lót mới, nếu các anh biểu hiện tốt, người ta sẽ mặc cho các anh xem. Tắt điện thoại, người phụ nữ liếc nhìn bốn phía. Nàng đã chờ đến mấy phút, làm sao xe còn chưa đến? Lúc này, Lâm Dật đã lái Pagani tới trước mặt người phụ nữ. Cô là cô Dương với số đuôi điện thoại là 3838 phải không? Làm sao anh biết? Tôi là tài xế xe đi đi mà cô gọi. Lên xe đi. Dương Thiên Tâm cảm giác không kịp hiểu. Công ty đi đi trâu bò như thế từ lúc nào vậy? Dùng xe xa xỉ như thế đi làm kinh doanh. Hơn nữa, tài xế này còn rất đẹp trai. Chỉ là thân phận có hơi thấp một chút, bằng không mình đi tâm sự với hắn cũng được. Ngồi vào ghế phụ, Dương Thiên Tâm cười cười. Công ty đi đi các cậu tốt thật nhỉ, lại có thể nghĩ ra thủ đoạn quảng cáo nổi bật như vậy. Lâm giật cười lắc đầu, đoán chừng người phụ nữ này cũng giống Từ Dương lúc trước. Đều cho rằng chiếc xe này là của công ty đi đi. Tại sao chiếc xe này không thể là của tôi? Của cậu. Dương Thiên Tâm cười khinh thường, chị em trai đừng đùa nữa, có con nhà giàu nào lại lái đi đi. Cậu xem tôi là đám thiếu nữ chưa từng va chạm xã hội kia sao? Ha ha. Lâm giật cười, cũng không nói gì nữa. Mình cứ chuyên tâm lái xe thôi, chỉ cần thêm một lần đánh giá 5 sao nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tự nghĩ lại, hệ thống trải nghiệm toàn bộ nghề nghiệp này đúng là rất tốt. Tới tận bây giờ, mình đã hoàn thành 10 đơn. Bởi vì đơn kia của Từ Dương cho đánh giá kém, không tính vào nhiệm vụ. Mà 9 đơn 5 sao còn lại, có 6 đơn là do Kỷ Khuynh Nhan cống hiến, sau đó Vương Oánh là 1, Điền Nghiên thêm 1, còn lại là Hạ Tâm Vũ. Nói cách khác, trong 8 đơn đánh giá 5 sao đều là do người quen quan tâm, mình bằng khả năng bản thân chỉ nhận được đánh giá 5 sao từ Hạ Tâm Vũ. Hơn nữa, còn là vì cô ấy muốn mình giả vờ làm bạn trai. Về đơn hàng khác, khách nhân gặp phải toàn là loại không dễ ở chung. Xem ra xã hội này thật lắm người nóng tính. Tài xế đi đi sống dưới tầng chót quả thực rất khổ cực. Nói sao đi nữa thì cũng không phải mỗi người đều giống như mình, không cần nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Nè nè nè, cậu làm gì thế, sao lại đi đường vòng xa hơn chứ? Có phải muốn thu nhiều tiền của tôi hơn hay không? Cậu có biết là tôi không có thời gian không? Không đi đường vòng. Tôi đi đường này gần hơn, trên bản đồ dẫn đường vòng xa hơn. Khách sạn bán đảo chính là địa bàn của Lâm Dật, hắn biết đường đi tối nơi gần nhất, không cần theo chỉ dẫn. Không ngờ còn bị người ta hiểu lầm. Nói bậy. Dương Thiên Tâm quát, kể tôi thấy cậu chính là muốn đi đường vòng. Lâm Dật không nói gì, đúng là lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú. Được, tôi đi theo tuyến đường cũ, lần này được rồi chứ. Được cái rắm ấy. Vừa nãy đi vòng một phen, cậu biết lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi không? Dương Thiên Tâm mắng, "Ê, cậu nghĩ tôi dễ lừa gạt như vậy hay sao? Cô có tin hay không thì tùy." Lâm Dật không nói nhiều, lòng thầm oán, nói, "Ê, sốt ruột làm cái lông gì?" Trong lúc vô tình, Lâm Dật nhìn thấy trên túi áo của Dương Thiên Tâm dường hàng vệt một nhãn hàng đồ lót gợi cảm nào đó. Trước kia Liễu Tư Tư luôn thích loại đồ lót như vậy. Dường như còn không rẻ. Lâm Dật suy nghĩ một chút, đã mua đồ lót, giờ còn đi khách sạn, không phải là đi khách chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Dật tự dưng thấy gai gai người. Loại người gầy quắc như vậy, vừa nghĩ đến đã mất cả hứng. So với vóc dáng đầy đặn của Kỷ Khuynh Nhan, thật sự là quá kém quá kém. Được rồi, không cần đi tiếp nữa, dừng ở cửa hông là được. Này là sợ bị người ta nhìn thấy à? Lâm Dật nghĩ thầm. Cửa cánh mở lên, Dương Thiên Tâm xuống xe. Lâm Dật ngồi trong xe suy nghĩ một chút, cảm giác đánh giá 5 sao cho đơn này có vẻ như lại xong đời rồi. Đám người này thật khó hầu hạ. Rất nhanh, trên điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở, hắn nhận được một đánh giá 5 sao. Hả? Nhìn đánh giá 5 sao, Lâm Dật cực kỳ bất ngờ. Đã náo đến mức vui như vậy mà vẫn được đánh giá 5 sao. Người phụ nữ họ Dương này tuy bề ngoài chẳng ra sao, nhưng hình như cũng có chỗ được. Nhưng Lâm Dật mau chóng phát hiện điều không đúng. Mình nhận được đánh giá 5 sao, lẽ ra hệ thống đã phải thông báo nhiệm vụ hoàn thành chứ, sao bây giờ không có chút phản ứng nào? Hắn liếc nhiệm vụ hệ thống, vẫn không có biến hóa nào so với trước đó. Hệ thống, có phải ngươi gặp sự cố không? Lâm Dật hỏi, ta đã hoàn thành 10 đơn đánh giá 5 sao, làm sao còn chưa hoàn thành nhiệm vụ? Hành khách trước cho ký chủ 1 sao, không phải 5 sao. Vô lý, điện thoại báo ta được đánh giá 5 sao mà. Phần mềm mà ký chủ sử dụng đã được con người cải tạo, tất cả phải lấy hệ thống làm chuẩn. Cải tạo. Mắt Lâm Dật đảo vòng vòng, dường như hiểu ra điều gì đó. Sau đó hắn cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Điền Nghiên. Lần thứ 2 được Lâm Dật gọi, Điền Nghiên có chút thụ sủng nhược kinh, nhỏ nhẹ hỏi. Lâm Đổng, ngài tìm tôi sao? Tôi đang ở nhà ga chưa rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Không cần quay lại, tôi chỉ muốn hỏi một chút, có phải các cô điều chỉnh hệ thống đánh giá hay không? Lâm Dật hỏi, có phải khách hàng cho bất kỳ đánh giá nào, ở chỗ tôi cũng sẽ thành 5 sao? Lâm Đổng, ngài biết việc này sao? Không cần như vậy, các cô đổi quyền hạn về như trước đi. Lâm Dật nói, tôi muốn trải nghiệm sinh hoạt của người bình thường, không muốn đặc quyền. Đã hiểu, tôi sẽ thông báo cho bộ phận kỹ thuật để điều chỉnh lại quyền hạn của anh. Điền Nghiên nói. Được, nhờ những người phía dưới làm đi. Sau khi giải quyết xong chính sự, Lâm Dật cúp điện thoại chuẩn bị tiếp tục làm việc. Trong vòng 2 giờ, Lâm Dật đã nhận được 4 đơn đặt hàng, được 3 đánh giá 4 sao và 1 cái đánh giá 3 sao. Mà 4 người này đều không hẹn mà cùng cho rằng chiếc xe thể thao này là của công ty DD chứ không phải là của Lâm Dật. Không ai tin mình là phú nhị đại giàu có, người ta toàn xem mình là một tên tài xế, vì thế cũng không ai đánh giá cao mình. Lâm Dật thở dài, lẩm bẩm. Xem ra làm tài xế DD cũng không phải là một công việc tốt, muốn đạt được 5 sao khen ngợi cũng rất khó khăn. Anh nhìn thời gian phát hiện đã 4 giờ chiều rồi, Kỷ Khuynh Nhan cũng chuẩn bị tan làm, anh phải đến đón cô ấy. Xem ra chỉ có thể ở trên người cô ấy tiếp tục kéo lông dê. Linh linh linh. Di động vang lên, thì ra là Vương Oánh gọi tới. Chị Oánh, tìm em có việc gì sao? Tiểu Dật, cậu nói thật với chị đi, cậu và tổng giám đốc rốt cuộc có quan hệ gì? À chuyện này sao? Lâm Dật suy nghĩ một chút sau đó trả lời, xem như bạn bè đi, có chuyện gì không chị? Chị nghe những người trong bộ phận nhân sự nói rằng tổng giám đốc cố tình nhắc đến chị với tư cách là quản lý bộ phận tiêu thụ. Cậu có nói lời tốt đẹp gì đó về chị với tổng giám đốc không? Em chỉ là thuận miệng đề cập đến mà thôi. Lâm Dật cười ha hả nói, em lấy năng lực của chị Oánh, dư sức đảm nhiệm chức vụ quản lý bộ phận tiêu thụ. Xem ra chị Oánh đã không uổng công thương cậu, khi nào có thời gian chị sẽ mời cậu ăn cơm. Mấy ngày gần đây e rằng không được. Em còn rất nhiều việc. Đợi sau khi chị chính thức nhận chức, chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng cũng không muộn. Quản lý bộ phận tiêu thụ là một chức vụ vô cùng quan trọng ở tập đoàn Triều Dương, Vương Oánh có thể lên chức hay không, còn phải xem ý tứ của các lãnh đạo cao tầng trong công ty. Tuy nhiên có Kỷ Khuynh Nhan ở đây, vấn đề này hẳn là không quá lớn. Thôi được, một lời đã định nhé. Vương Oánh cười nói. Được, một lời đã định. Cúp điện thoại, Lâm Dật nhìn thời gian, phát hiện thời gian không còn sớm lắm, liền lái xe chậm rãi đi về phía tập đoàn Triều Dương. Nhìn qua cái xe SAV đúc của anh đang đậu bên cạnh, Lâm Dật đi qua lau bụi trên đó. Tuy rằng đã có chỗ bị vỡ, nhưng vào khoảng thời gian anh gian nan nhất nó đã ở bên cạnh anh. Nhất định phải đối xử tử tế với nó. Không bao lâu sau, Kỷ Khuynh Nhan từ bên trong thang máy đi ra, váy đuôi yến màu lam kết hợp với sơ mi trắng kiểu Pháp. Trông vừa trưởng thành vừa năng động. Bên dưới đột nhiên đưa lên một phần văn kiện, cho nên em ra hơi chậm, anh chờ không quá lâu chứ. Không có gì, anh cũng vừa đến. Có đói bụng không? Nếu đói bụng thì đi ăn cơm trước, nếu không đói bụng thì đi dạo phố trước. Kỷ Khuynh Nhan đưa ra lịch trình. Còn em thì sao? Em sao cũng được, nghe theo anh. Phụ nữ không nên nói chuyện tùy tiện như vậy, rất dễ bị hiểu lầm. Khoan. Kỷ Khuynh Nhan nói, thì vậy đi dạo phố trước, xong việc thì đi ăn, em đã đặt xe rồi, mau đi thôi. Vừa dứt lời, đơn đặt hàng của Kỷ Khuynh Nhan liền xuất hiện trên ứng dụng Didi. Lâm giật nhanh tay lẹ mắt, đem đơn đặt hàng cướp được vào tay. Giờ này khắc này, Lâm giật cảm nhận được đánh giá 5 sao đang vẫy tay trước mắt anh. Anh nhìn qua địa chỉ trên đơn đặt hàng, phát hiện là quảng trường thời đại, Lâm giật lái xe nghênh ngang rời đi. Rất nhanh hai người đã đến quảng trường thời đại, Kỷ Khuynh Nhan đeo túi xách, chuẩn bị xuống xe. Này này này, em còn chưa cho 5 sao khen ngợi. Lâm giật nói với theo. Kỷ Khuynh Nhan mỉm cười kiêu ngạo, em muốn 5 sao khen ngợi cũng được thôi, xem biểu hiện hôm nay của anh. Anh hiểu rồi, em muốn anh đi theo tới đây là để xách túi cho em chứ gì. Thông minh. Lâm giật cũng không sốt ruột chút nào, lấy tính cách của Kỷ Khuynh Nhan, đánh giá 5 sao khẳng định là trốn không thoát. Kỷ Khuynh Nhan đi dạo phố không có mục đích với Lâm giật. Tuy rằng cô nói muốn mua quần áo, nhưng đến mỗi cửa hàng lại muốn xem một vòng. Không chỉ mua quần áo thôi đâu, đồ trang điểm cũng mua không ít. Ủa? Phía trước hình như có bán đồ bơi. Lâm giật nói thầm một câu. Anh muốn mua đồ bơi. Trong biệt thự có cái bể bơi lớn như thế, dù sao cũng nên hưởng thụ. Nói cũng đúng, đi qua xem thử. Kỷ Khuynh Nhan có chút hâm mộ nói. Tuy rằng nơi cô ở cũng là biệt thự, nhưng so với Cửu Châu Các của Lâm Dật còn kém rất xa. Ít nhất không có bể bơi ngoài trời. Chẳng lẽ em định chọn đồ bơi giúp anh? Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan cũng bước vào, Lâm Dật thắc mắc hỏi. Em không có chọn giúp anh đâu. Kỷ Khuynh Nhan lập tức phân trần, vì ở đây cũng có bán trang phục nữ mà, em đến nhìn thử không được sao? Lâm Dật sờ sờ cằm nói. Nói cũng đúng. Lúc trước em có nói muốn cho anh mở rộng tầm mắt. Bây giờ chọn đồ bơi, như vậy là có thể thực hiện lời hứa rồi. Khuôn mặt Kỷ Khuynh Nhan có chút ửng hồng, đây chính là anh gài em, nếu em sớm biết Cửu Châu Các là của anh, em sẽ không nói những lời như vậy. Nhưng em có thể nói cái khác mà, anh cũng đâu có cưỡng ép em. Thôi đi, biết ngay anh sẽ cưỡng từ đoạt lý mà. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê nhanh đi vào đi. Ngay chỗ đông người đừng nói đến đề tài này. Nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật cười cười trêu chọc, "Ê được thôi, sau này chúng ta sẽ tìm một chỗ thích hợp rồi nói tiếp. Thưa anh chị, chúng tôi có thể giúp gì cho hai vị?" Hai người đi vào trong cửa hàng, các nữ nhân viên nhiệt tình chào đón. "Chúng tôi sẽ tự mình xem thử, cần giúp gì sẽ gọi cô sau." Lâm Dật khéo léo từ chối. "Được." Lâm Dật chọn đồ rất nhanh. Sau khi lấy được những món đồ kích cỡ phù hợp, liền chuẩn bị đi thanh toán. Dù sao cũng là bể bơi nhà mình, cũng không ai nhìn thấy, kiểu dáng có vẻ không quan trọng cho lắm. Nếu không phải sợ quá tục, Lâm Dật cảm thấy không mặc gì vẫn rất ổn. Lâm Dật chọn quần bơi rất nhanh, nhưng Kỷ Khuynh Nhan lại chậm chạp cực kỳ, cô vẫn cứ đứng đó chọn chọn lựa lựa, hơn 10 phút trôi qua cũng chưa tìm ra một bộ vừa ý. Đi thôi, không mua nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói. Tại sao lại không mua? Không có bộ nào phù hợp. Đến mức đó sao, nhiều kiểu dáng như vậy mà em còn nói không có bộ nào phù hợp. Kiểu dáng nhìn cũng được, nhưng kích cỡ không đầy đủ. Thưa cô, đồ bơi trong cửa hàng của chúng tôi đều có đầy đủ các kích cỡ thông thường. Hiển nhiên, nhân viên nữ không định dễ dàng buông tha cho hai con cá lớn là Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan. Cái gì là kích cỡ thông thường? Lâm Dật thuận miệng hỏi. Kích cỡ thông thường chính là cúp ABC, đây đều là những kích cỡ ngực thông thường. Lâm Dật đánh mắt qua nhìn Kỷ Khuynh Nhan, kệ đừng nói với anh, em là cúp D nhé. Khuôn mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ bừng lên, có hơi xấu hổ. Anh muốn chết sao, ở đây còn có người ngoài mà lại nói chuyện như vậy ra. Được được, đi nhanh thôi, đi cửa hàng khác xem thử. Thanh toán tiền xong, cả hai người bước ra khỏi cửa hàng. Sang cửa hàng đồ bơi bên cạnh xem thử. Kiểu dáng ở đây khá đa dạng, nhiều hơn cửa hàng vừa rồi một chút. Anh ở bên ngoài chờ em sẽ nhanh chóng đi ra. Lâm Dật gật gật đầu, nói, Ê Kỷ Tổng, anh nhìn dáng người của em, vẫn là bikini có vẻ thích hợp với em nhất. Tôi sẽ không mặc bikini. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo nói, sau đó đi vào cửa hàng đồ bơi. Không quá 2 phút, Kỷ Khuynh Nhan xách theo một cái túi xách màu trắng từ bên trong đi ra. Có lẽ cô đã chọn được một bộ đồ bơi yêu thích. Đi, chúng ta lên lầu 4 đi dạo. Lầu 4. Lâm Dật suy nghĩ một chút, Ê anh nhớ hình như lầu 6 mới là nơi bán hàng hiệu quốc tế. Không mua quần áo bình thường, em muốn mua một bộ lễ phục, ngày mai sẽ có rất nhiều người đến, cần phải ăn mặc nghiêm chỉnh một chút, Ê Kỷ Khuynh Nhan nói. Quyết định xong mục tiêu, hai người cùng nhau đi lên lầu 4. Đi một lúc Lâm Dật phát hiện nơi này không chỉ bán lễ phục nữ, mà còn có rất nhiều nhãn hiệu khác. Tuy rằng nhãn hiệu không quá vang dội nhưng kiểu dáng cũng khá đẹp. Đi được vài phút, hai người đứng yên trước một cửa hàng. Lâm Dật, anh nhìn xem bộ lễ phục kia thế nào? Được đó, mau đi thử đi. Hai người cùng nhau bước vào cửa hàng, Kỷ Khuynh Nhan chỉ vào bộ váy dạ hội trên người mẫu nói. Tôi muốn thử bộ váy này. Được, cô chờ một lát. Nhìn trang phục của hai người liền biết họ là kẻ có tiền, nhân viên cửa hàng rất vui vẻ phục vụ những khách hàng như vậy. Nếu đổi thành người bình thường, khả năng bọn họ sẽ miễn cưỡng phục vụ. Rất nhanh bộ váy đã được lấy xuống, Kỷ Khuynh Nhan cầm đi vào phòng thử đồ, Lâm Dật chán đến chết chờ ở bên ngoài. Lâm Dật, anh tới đây một chút. Trong phòng thử đồ Kỷ Khuynh Nhan nói vọng ra. Em đang thay quần áo mà, anh đi vào không tốt lắm đâu. Em còn không sợ, anh sợ cái gì? Lâm Dật suy nghĩ một hồi, thấy cô ấy nói rất đúng. Cô ấy là phụ nữ còn không sợ, bản thân anh là đàn ông, sợ cái quái gì? Trong phòng thử đồ, Kỷ Khuynh Nhan đưa lưng về phía Lâm Dật, đôi tay che ngực lại. Anh giúp em kéo khóa kéo sau lưng lên đi, em không tự mình kéo lên được. Chiếc váy mà Kỷ Khuynh Nhan chọn là kiểu váy hở lưng. Dây kéo chỉ ở vị trí trên mông một chút. Tấm lưng cô trắng nõn như ngọc. Chiếc váy này của em có phải là lộ hơi nhiều rồi không? Lâm Dật nhận xét một câu. Kỷ Khuynh Nhan nghe xong bật cười khúc khích, chỉ vào cái ghế dựa bên cạnh, rồi còn có áo choàng đó, có thể che bớt phần lưng đằng sau mà. Lâm Dật liếc mắt nhìn qua, phát hiện trên ghế dựa quả nhiên có một cái áo choàng màu nhạt. Nhưng đôi mắt anh lại bị nội y của Kỷ Khuynh Nhan hấp dẫn. Kỷ Tổng, em chắc chắn mình cúp dê sao? Anh cảm thấy có vẻ như là cúp e đấy. Đừng nhìn lung tung. Kỷ Khuynh Nhan đưa bàn tay ra chụp lấy nội y của mình. Sao lúc thay quần áo cô có thể quên nó được cơ chứ? Lâm Dật cũng không thèm để ý, giúp đỡ Kỷ Khuynh Nhan kéo khóa kéo lên. Được rồi. Từ phòng thử đồ bước ra, Kỷ Khuynh Nhan nhìn tấm gương lớn trước mặt, xách theo làn váy, hơi nghiêng người nhẹ. Thế nào, đẹp không? Vô cùng gút. Kỷ Khuynh Nhan thích thú nói, thì là giáo viên nào dạy tiếng Anh cho anh vậy hả? Thật là khủng khiếp. Chỉ cần điển đạt được ý của anh là được rồi, không cần quá quan trọng tiểu tiết. Kỷ Khuynh Nhan cười cười gật đầu, nếu anh đã nói đẹp, vậy thì chọn cái này đi. Không thành vấn đề. Các nữ nhân viên cũng bị Kỷ Khuynh Nhan làm cho kinh ngạc. Nếu mặc ở trên người bọn họ, khẳng định sẽ không có hiệu ứng tốt như vậy. Thưa cô, tôi cảm thấy bộ váy dạ hội này được tạo ra là để dành riêng cho cô, quả thực quá vừa người. Cảm ơn, tôi đi thay quần áo trước, phiền cô một lát nữa giúp tôi gói quần áo lại. Được, không thành vấn đề. Ông xã, bộ váy dạ hội này thật sự rất xinh đẹp, em cũng muốn một bộ. Em sẽ mặc nó vào ngày công ty anh khai trương. Người đang nói chuyện là một cô gái còn rất trẻ, nàng mặc một chiếc váy ôm sát màu đen. Đi bên cạnh là một người đàn ông trung niên bụng phệ khoảng 40 tuổi, cả người toát ra khí thế ngạo mạn. Chuyện nhỏ. Người đàn ông trung niên nhìn nhân viên nữ nói, "Ê lấy cho tôi một bộ váy giống như vậy." Thật sự xin lỗi, bộ váy này của cửa hàng chúng tôi là đồ thiết kế riêng. Nếu ngài muốn nó thì phải đặt trước, khoảng một tháng nó sẽ được đưa đến tận tay ngài. Phải chờ đến một tháng. Người đàn ông trung niên khó chịu nói, "Để có thể làm nhanh hơn không? Ngày mốt vợ tôi phải mặc rồi. Thật sự xin lỗi, yêu cầu này chúng tôi không thể làm được. Để đảm bảo chất lượng theo quy định, cần ít nhất một tháng để hoàn thành ạ. Các người không cần chơi chiêu này với tôi, còn không phải chỉ là tiền thôi sao? Tôi cho các người thêm 1 vạn tệ, nói với nhà thiết kế của các người nhanh chóng may cho tôi một bộ. Các nữ nhân viên đều sắp khóc đến nơi rồi. Thưa ngài, bộ váy dạ hội này là do nhà thiết kế Italy thiết kế ra, được chế tác hoàn toàn thủ công, không thể giao đến tay ngài trong vài ngày được. Người đàn ông trung niên bĩu môi, ông ta đã nói đến mức độ này nhưng đối phương còn không nhượng bộ, phỏng chừng là thật sự làm không được. Em cũng nghe họ nói rồi đó, bọn họ không thể làm xong trong vài ngày được, chúng ta chọn mẫu váy khác đi. Không được, em chỉ thích bộ váy này thôi. Người phụ nữ trẻ tuổi đi qua nói, ê này, bộ váy này hình như có giá hơn 80.000 nhân dân tệ. Đúng vậy. Nữ nhân viên nói. Xem bộ dạng của hai người bọn họ, phỏng chừng cũng mua không nổi, kêu cô ta cởi ra đi, để cho tôi mặc lên. Ai nói tôi mua không nổi? Kỷ Khuynh Nhan lạnh nhạt nói. Hơn 80.000 nhân dân tệ, cô thật sự có thể mua nổi sao? Người phụ nữ trẻ tuổi khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt không tin. Đương nhiên. Kỷ Khuynh Nhan nói, thì hơn nữa tôi là dùng tiền của chính mình làm ra để mua. Người phụ nữ tức giận, nghe cô có ý gì, chẳng lẽ cô nói tôi bám theo người giàu có sao? Bản thân là loại người thế nào, thì bản thân tự biết. Đối mặt với khí khái mạnh mẽ của Kỷ Khuynh Nhan, người phụ nữ bị dọa lui lại nửa bước. Ông xã, người phụ nữ này ức hiếp em, anh mau giúp em đòi lại công bằng đi. Người đàn ông trung niên nhìn Kỷ Khuynh Nhan cười cợt. Tôi biết cô không thiếu tiền, nhưng tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi lên tiếng, bộ váy này chắc chắn sẽ là của chúng tôi. Dựa vào cái gì? Người đàn ông trung niên sờ sờ vào trong túi mình, sau đó lấy ra một tấm thẻ hoàng kim. Có nhìn rõ không, tôi là hội viên hoàng kim của quảng trường thời đại, có quyền cưỡng chế mua sắm, hiện tại các người đã hiểu rõ chưa? Nhìn thấy trên tay người đàn ông trung niên là tấm thẻ hoàng kim, các nữ nhân viên đều hết sức kinh ngạc. Dựa theo nội quy và chế độ hội viên của quảng trường thời đại, phải ở chỗ này tiêu phí đủ 5 triệu mới có thể trở thành hội viên hoàng kim. Những người này không chỉ được giảm giá khi mua sắm mà còn có quyền ưu tiên mua trước. Cho nên chiếc váy này, cho dù cô gái trước mặt đã nhìn trúng trước, nhưng trước tiên vẫn phải bán cho người bên kia. Kỷ Khuynh Nhan cũng không nói gì, cô là khách quen của quảng trường thời đại, cô cũng biết chế độ hội viên của nơi này. Cứ cho là cô đã nhìn trúng bộ váy này trước đi, nhưng người ta là hội viên hoàng kim, cô có muốn cũng không thể tranh mua được. Ha ha, còn chờ cái gì nữa, còn không mau chóng cởi bộ váy ra. Người phụ nữ trẻ tuổi đắc ý nói. Kỷ Khuynh Nhan lạnh mặt, nhấc theo làn váy đi vào phòng thử đồ. Chờ một lát, em làm gì vậy? Lâm Dật hỏi. Em phải thay quần áo ra, anh vào giúp em cởi khóa kéo đi. Được. Hai người đi vào phòng thử đồ, Lâm Dật giúp đỡ Kỷ Khuynh Nhan cởi bỏ khóa kéo phía sau xong liền đi ra. Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đều lúng túng, người đàn ông trung niên và người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh ông ta đều hết sức cao hứng và vui vẻ. Làm người phải hiểu rõ một chân lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuy rằng điều kiện của các người cũng không tệ, nhưng so với tôi còn kém hơn một bậc, lát nữa đi ra cửa nhớ tránh sang một bên, đừng để bị mất mặt. Lâm Dật cười cười không nói gì, đứng ở một bên chờ Kỷ Khuynh Nhan đi ra. Không quá vài phút, Kỷ Khuynh Nhan đã thay xong quần áo, đưa bộ váy vào tay nhân viên cửa hàng, chuẩn bị rời đi. Đi cái gì mà đi? Lâm Dật nói. Quần áo không mua, còn ở nơi này làm gì? Ai nói không mua? Nhất định phải mua. Kỷ Khuynh Nhan lôi kéo Lâm Dật, ngày bọn họ là hội viên hoàng kim của quảng trường thời đại, có quyền ưu tiên mua sắm, cho dù em nhìn trúng trước cũng vô dụng thôi. Không phải chỉ là hội viên hoàng kim thôi sao, có gì đặc biệt hơn người? Ha ha, hội viên hoàng kim xác thật không có gì ghê gớm, nhưng chính là có thể mua được bộ váy từ trong tay hai người. Lâm Dật từ trong túi lấy ra một tấm thẻ bạch kim. Các người là hội viên hoàng kim, có quyền ưu tiên mua sắm, tôi đây là hội viên kim cương, sẽ càng không thành vấn đề. Nhìn thấy tấm thẻ lóe lên, trong cửa hàng yên tĩnh đến cực điểm. Tất cả đều biết rõ, muốn trở thành hội viên kim cương của quảng trường thời đại, thì mức tiêu phí tối thiểu phải hơn 10 triệu trở lên. Có người nói toàn bộ Trung Hải cũng chỉ có vài tấm thẻ kim cương, không ngờ tới hôm nay chính mình được chiêm ngưỡng nó. Đem quần áo gói lại giúp tôi. Lâm Dật nói nhân viên ngân hàng, cái quần áo đẹp mắt như vậy, đương nhiên là người đẹp mặt sẽ càng đẹp, có một số người giá trị nhan sắc quá thấp, trên người lại toát ra khí chất xen lẫn thành thị và nông thôn. Nếu như mặc bộ quần áo này, chẳng khác nào phung phí của trời. Kỷ Khuynh Nhan có chút ngượng ngùng, nhiều người như vậy, thật xấu hổ. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn về phía người đàn ông trung niên, "Lê tiên sinh, thật sự không tiện, vị tiên sinh này nắm giữ thẻ hội viên kim cương, cho nên bộ dạ phục này, không thể bán cho ngài được rồi." "Được, chúng tôi không mua." Hai người xấu hổ muốn chết, vốn tưởng rằng cầm thẻ hội viên hoàng kim, liền có thể ở nơi này hoành hành bá đạo, không nghĩ tới lại đụng phải người mạnh mẽ như này. Mặt mũi như bị đánh, ba ba ba. Rất nhanh, nữ nhân viên cửa hàng liền đem dạ phục của Kỷ Khuynh Nhan ra. Bởi vì có thẻ hội viên kim cương, cuối cùng còn được chiết khấu 70%. Đặc biệt có lời. "Lâm Dật, hôm nay may mà có anh ở đây." Kỷ Khuynh Nhan nói. Việc nhỏ, vốn là anh không muốn lấy ra, nhưng đối phương có chút tinh tướng. Kỷ Khuynh Nhan mỉm cười nhìn Lâm Dật, nhỏ giọng nói, "Để xét thấy anh dũng cảm đứng ra giúp em, tối nay em liền thực hiện lời hứa, cho anh mở mang tầm mắt." "Vậy anh liền không khách khí." Mua xong lễ phục, hai người lại đến một cửa hàng Âu phục, Kỷ Khuynh Nhan rủ. "Đi vào xem Âu phục, hôm nay em trả tiền. Nào là mua cho anh quần áo, rồi còn muốn cho anh mở mang tầm mắt, em làm vậy anh hơi ngại đó." "Cắt, trước đi xem quần áo." Kỷ Khuynh Nhan nói, "Ê đừng quên, trên người anh còn có nhiệm vụ đấy, ngày mai nhất định phải biểu diễn cho tốt vào." "Yên tâm, anh nhớ rồi." Sau đó, hai người tới một cửa hàng thời trang nam nhỏ tên là API, Kỷ Khuynh Nhan không chỉ chọn một bộ vest cho Lâm Dật, mà còn cả giày da, áo sơ mi và cà vạt, cô đều chọn một bộ. Khi Lâm Dật từ trong phòng thử quần áo bước ra, hai mắt Kỷ Khuynh Nhan sáng lên, lòng sinh kinh diễm. Gia hỏa này đến cùng là ăn cái gì để lớn lên thế? Mặc Âu phục vào một cái là như biến thành người khác vậy. Nữ nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh, nhìn đến hoa cả mắt, cả người đều như sắp nhào tới trên người Lâm Dật rồi. Đây chính xác là móc treo quần áo rồi. Cũng có thể xuất đạo rồi. Lớn lên đẹp trai như vậy, còn có thiên lý không hả trời? Lâm Dật nhìn một chút chính mình ở trong gương, trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên anh mặc Âu phục, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đang ngồi xổm ở bên chân của mình, đang giúp mình sửa sang lại ống quần. Hình ảnh như vậy mang đến cho Lâm Dật một loại cảm giác kỳ lạ. Cảm thấy như thế nào? Sửa sang lại ống quần xong, Kỷ Khuynh Nhan dò hỏi, "Thì em cảm thấy cũng không tệ lắm." "Em đã nói dễ nhìn, vậy thì không sai được, liền lấy bộ này đi." "Ừm." Kỷ Khuynh Nhan lấy thẻ ngân hàng của mình ra nói với nhân viên, "Để quẹt thẻ." Lâm Dật thay xong quần áo, xách túi lớn túi nhỏ đi tới khu ẩm thực ở quảng trường thời đại. Ăn chút gì rồi chuẩn bị về nhà. Trong bãi đậu xe, một đám người đang vây quanh xe của Lâm Dật chụp ảnh. Chiếc xe này cũng quá ấy đẹp trai gây đi, đoán chừng toàn bộ Trung Quốc cũng không có mấy chiếc. Đây là Trung Hải chắc cũng chỉ có Tần Thiếu Gia và Vương Thiếu mới có thể có thực lực này. "Ha ha, đừng chụp ảnh nữa, tôi biết chủ nhân của chiếc xe Pagani là ai." Một người đàn ông mặc quần đùi, trên cánh tay có hình xăm nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt hâm mộ của một số thiếu nữ. Anh ta có thể biết người lái Pagani này, chắc hẳn gia cảnh của bản thân cũng không kém. "Anh chàng đẹp trai, có thể thêm uy chát tâm sự không?" Một nữ sinh tóc dài nói. "Không thành vấn đề." Cùng lúc đó, một vài cô gái mạnh dạn tiến tới yêu cầu thêm uy chát. Tên xăm mình ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều thêm vào, trong lòng đã nở hoa không ngừng. Thật đặc biệt kích động. Thật tuyệt vời. Chỉ cần nói vài câu như vậy đã có nhiều em gái xin thêm WeChat. Một tháng sắp tới chắc phải ăn nhiều thực phẩm bổ thận tráng dương quá. Khụ khụ khạch, người anh em, hình như tôi không quen biết anh. Nhìn về phía Lâm Dật, tên xăm mình nói, "Ê anh là ai? Tôi dựa vào cái gì phải biết anh? Anh không phải nói là biết chủ xe Pagani này sao? Chiếc xe Pagani này chính là của tôi." Tên xăm mình bàng hoàng, "Ê anh là chủ xe à?" Lâm Dật nhấn chìa khóa xe trong túi, đèn pha xe nông của Pagani bật sáng, cánh cửa hình cánh chim Hải Âu mở ra, khiến nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên. "Thật đúng là chủ xe." "Chát." Nữ sinh tóc dài tát thẳng vào mặt tên xăm mình, cái tên lừa đảo chết tiệt. "Ba ba ba." Lại là liên tiếp những tiếng bạc tai vang lên, những nữ sinh vừa thêm uy chát tên xăm mình, mỗi người cho hắn một cái tát, đánh đến mặt Thành biến dạng thành đầu heo. Đáng đời. Sau khi lên xe, Kỷ Khuynh Nhan nói ra một câu. Lâm Dật chỉ biết cười cười, cùng là phụ nữ, Kỷ Khuynh Nhan cũng rất ghét những thứ cặn bã như vậy. Lần này Kỷ Khuynh Nhan không đặt đơn, bởi vì không biết nên để địa chỉ tới chỗ nào. Nếu như bây giờ mà về nhà mình, thì quần áo tắm mới mua vừa nãy không có đất dụng võ rồi. Nếu như để địa chỉ ở tại Cửu Châu Cát, thì liền lộ ra vẻ là nàng rất muốn đến đó. Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại di động, suy nghĩ một chút sau đó dứt khoát không đặt đơn, để anh ta muốn đưa mình đi tới đâu thì tùy. Lâm Dật không nghĩ nhiều như thế, trực tiếp chở Kỷ Khuynh Nhan về Cửu Châu Cát. Trong Cửu Châu Cát, tất cả đèn màu trang trí đều được thắp sáng, giống như ban ngày. Khi đến gần bể bơi, Lâm Dật thay quần bơi, chuẩn bị xuống bơi một lượt. Nhưng kỹ năng bơi lội của Lâm Dật tương đối sơ sài, đều là được học lúc học đại học, trong tiết học thể dục, chỉ dừng lại ở giai đoạn là biết bơi. Nhìn thấy Lâm Dật đang bơi, Kỷ Khuynh Nhan không nhịn được liếc mắt nhìn nhiều hơn. Cái tên gia hỏa vóc người cũng quá tốt rồi. Cơ bụng, tuyến nhân ngư, sao cái gì tốt đều tập trung hết lên người hắn vậy? Muốn xem thì quang minh chính đại mà xem, cần gì lén lút nhìn như thế? Lâm Dật thấy vậy liền trêu chọc, thì anh thấy hôm nay mở mang tầm mắt không phải là anh, mà là em đấy. Ai thèm nhìn anh chứ? Kỷ Khuynh Nhan nghiêng đầu đi nói. Anh bơi trước đây, nhanh đi thay đồ đi. Nói xong, Lâm Dật lao mình xuống hồ bơi làm cho nước bắn tung tóe khắp người Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật, là anh cố ý làm vậy đúng không? Kỷ Khuynh Nhan tức giận dậm chân nói thẳng. Anh cố ý gì chứ? Lâm Dật khó hiểu hỏi. Bắn nước tung tóe ướt cả người em, bộ đồ này làm sao mặc được nữa? Không phải đã mua đồ bơi rồi sao? Em thay đồ bơi là được, ngày mai quần áo sẽ khô, mặc như thường thôi. Kỷ Khuynh Nhan không lên tiếng nữa, chính vì sự tình nhỏ như vậy, trời đất xui khiến cũng cho nàng một nấc thang. Mặc dù đáp ứng Lâm Dật nàng sẽ thực hiện lời hứa, nhưng lúc này nàng cũng có chút ngượng ngùng khi chủ động đi thay áo tắm. Hiện tại tốt rồi, quần áo đều ướt, không thay cũng không được rồi. Kỷ Khuynh Nhan mang theo y phục của mình, trở về biệt thự số 1. Trong lúc này, Lâm Dật ở bên cạnh bể bơi, cầm điện thoại di động của mình, dặn dò người làm trong nhà, đưa hoa quả và đồ ăn vặt nhẹ khác qua, chuẩn bị một lúc nữa sẽ ăn. Khi Kỷ Khuynh Nhan thay áo tắm và bước ra, ánh mắt của Lâm Dật không thể dời đi nơi khác nữa. Cái quái gì vậy, mình sắp phun máu mũi rồi. Áo tắm của Kỷ Khuynh Nhan không phải loại một mảnh nhưng cũng không thể xem là bikini. Áo tắm màu xám nhạt ôm chặt lấy hai ngọn núi nhô lên. Lúc nàng đi đường thật có cảm giác như chúng sắp nhảy ra ngoài. Hơn nữa, Lâm Dật chợt phát hiện ra, tấm lưng của Kỷ Khuynh Nhan so với tưởng tượng của anh còn kiều diễm hơn rất nhiều. Đặc biệt là cặp đùi trắng nõn thẳng tắp kia, anh không thể tìm ra một khuyết điểm nào dù chỉ là nhỏ nhất. Đây chắc chắn là dáng người hoàn mỹ nhất trên đời này. Ngoài ra, trên người cô còn có một cái khăn tràn bằng vải sa mỏng, thoạt nhìn qua càng làm tăng thêm dáng vẻ xinh đẹp sang trọng. Áo tắm cũng đã thay rồi. Xem như em đã thực hiện xong lời. Anh thích nhất chính là những người biết giữ lời hứa như em. Sau đó, Lâm Dật leo lên khỏi bể bơi. Kỷ Khuynh Nhan sắp xuống nước, anh cũng không muốn bơi, chỉ cần ngồi ở trên và thưởng thức là được. Cởi bỏ khăn choàng bên ngoài, Kỷ Khuynh Nhan đưa tay chạm nhẹ vào nước trong bể bơi. Nước tại sao lại ấm như vậy? Ở đây có chức năng sưởi ấm tự động. Lâm Dật vừa nói vừa ngồi trên băng ghế nhìn. Khi em muốn tắm rửa thì anh đi lấy sữa tắm giúp em nhé. Trong bể bơi mà anh cũng có thể nghĩ ra ý tưởng như thế sao? Sau khi kiểm tra nhiệt độ, Kỷ Khuynh Nhan bước xuống bể bơi, động tác dịu dàng hơn nhiều so với Lâm Dật. Trình độ bơi lội của Kỷ Khuynh Nhan tốt hơn nhiều so với Lâm Dật tưởng tượng, cô bơi giống như một nàng tiên cá vậy. Ngồi trên băng ghế dài và nhìn dáng vẻ bơi lội uyển chuyển của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật cảm thán. Mẹ nó, đây mới là cuộc sống. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là đây không phải là bãi biển ngoài trời, nếu không hiệu ứng còn tốt hơn rất nhiều. Sau đó, Lâm Dật nhìn thấy điện thoại di động của Kỷ Khuynh Nhan. Lúc này anh mới nhớ tới, đơn đặt hàng trước đó vẫn còn chưa hoàn thành. Anh muốn mượn điện thoại di động của em dùng một chút. Lâm Dật nói. Kỷ Khuynh Nhan trồi lên mặt nước đưa tay vén tóc nói. Dùng đi, mật mã là 950.824. Anh cầm điện thoại di động của Kỷ Khuynh Nhan lên, màn hình khóa là ảnh tự chụp của cô ấy, cử chỉ khoa tay múa chân, có chút đáng yêu. Sau khi vào ứng dụng Didi, Lâm Dật đã tự mình làm, tự cho mình 5 sao khen ngợi. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, khen thưởng 10.000 điểm trị số thông thạo. Hoàn thành chức nghiệp chuyên môn, 75%, khen thưởng bến cảng Vọng Giang. Lâm Dật suýt chút nữa nhảy dựng lên khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu. Tự nhiên anh lại có cho mình một cái bến cảng. Đối với thứ gọi là bến cảng Vọng Giang này, Lâm Dật vẫn còn một chút ấn tượng. Nơi đó chính là bến cảng được chính phủ bỏ vốn xây dựng, nhưng sau khi thu hồi chi phí, nó đã được bán cho một chủ sở hữu tư nhân. Và bây giờ, nó đã nằm trong tay mình. Mà quan trọng nhất là, bến cảng Vọng Giang này cách Cửu Châu cách không xa, chúng chỉ cách nhau bởi một bãi cát ở giữa, lái xe vài phút là tới. Cầm điện thoại di động, Lâm Dật kiểm tra tình hình cụ thể của bến cảng. Anh phát hiện bến cảng Vọng Giang này địa vị thật đúng là không hề nhỏ. Thời điểm bến cảng Vọng Giang được xây dựng, chính phủ muốn biến nó thành bến cảng du lịch lớn nhất ở Hoa Hạ, nhằm kích cầu ngành du lịch của Trung Hải. Mà bến cảng Vọng Giang cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, từ khi hoàn thành, nó đã từng trở thành bến cảng du lịch lớn nhất Hoa Hạ. Nó có diện tích lên đến 180.000 m² và có 120 bến cảng, nhưng đã hơn 5 năm kể từ khi hoàn thành và nó từ vị trí thứ nhất đã tụt xuống vị trí thứ hai. Nhưng dù vậy, nó vẫn không xóa nhòa trong lòng du khách. Hệ thống thực sự rất hào phóng. Thật sự tặng cho mình một phần đại lễ như vậy, ngày mai mình phải đi xem thử mới được. Nhưng điều mà Lâm Dật quan tâm hơn cả chính là tiến độ hoàn thành 75 chức nghiệp của mình. Theo tiến độ này, không còn bao lâu nữa là sẽ có thể bắt đầu chức nghiệp tiếp theo. Lâm Dật suy nghĩ một hồi, theo tiến độ hiện tại muốn mở khóa nghề nghiệp tiếp theo trong vòng một tuần, vấn đề cũng không quá lớn. Nhưng Lâm Dật đã nghĩ kỹ rồi, phải hướng tới mục tiêu hoàn thành chức nghiệp 100%. Điều đó tượng trưng cho phần thưởng cuối cùng. Nếu không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, anh không bao giờ được từ bỏ. Trong khi Lâm Dật đang mãi suy nghĩ về những điều này, Kỷ Khuynh Nhan đã bơi đến mép hồ bơi và đi lên dọc theo tay vịn. Lâm Dật hành động như một quý ông, anh đưa khăn tắm lau người cho Kỷ Khuynh Nhan. Em đã một thời gian dài không bơi lội. Hiện tại chỉ mới bơi vài vòng đã không thể thở được rồi. Bể bơi của anh sẽ mở cửa miễn phí cho em, vì vậy hãy đến đây thường xuyên nhé. Lâm Dật cười nói. Thế này được rồi. Sau khi lau khô nước trên người, cả hai cùng nhau trở về biệt thự số 1. Kỷ Khuynh Nhan không đề cập đến việc về nhà, rõ ràng là cô ấy định ở lại đây. Hả? Đây là gì thế? Trở lại tầng 2, Kỷ Khuynh Nhan hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chăn bông trong phòng ngủ của Lâm Dật. Bởi vì chiếc chăn bông này trông rất cũ, còn có vài chỗ vá chằng vá đục, việc sử dụng một thứ như vậy hoàn toàn không phù hợp với thân phận của Lâm Dật. Chăn bông và gối nằm trên giường đều được anh mang theo từ cô nhi viện, anh đã dùng quen rồi nên không muốn vứt bỏ chúng. Anh là cô nhi. Lâm Dật hờ hững nhún vai, lại nghe mẹ Vương nói, hình như lúc anh vừa mới sinh ra đã bị gửi đến cô nhi viện, anh đã ở cô nhi viện nhiều năm như vậy. Xin lỗi, em đã nói đến chuyện buồn của anh. Đừng nhạy cảm như vậy, anh cũng không có buồn gì. Lâm Dật nói. Mẹ Vương đối xử với anh như con ruột của bà ấy, anh cũng có rất nhiều bạn bè trong cô nhi viện. Anh không thiếu tình yêu thương. Cả tam quan đều bình thường, khác với những đứa trẻ mồ côi được phát trên TV. Được rồi, anh không khó chịu là được. Kỷ Khuynh Nhan đang quấn một chiếc khăn tắm, và trên tay cô đang cầm quần áo của mình. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon, ngày mai đừng ngủ muộn, anh phải đưa em đi làm đó. Không vấn đề gì. Lâm Dật là một động tác ok. Vớt được một con cừu to béo như cô, anh ước gì ngày nào cũng chở cô đi làm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lâm Dật liền trở về phòng nghỉ ngơi. Anh nhìn thấy một yêu cầu kết bạn trên WeChat và có một thông báo xác nhận bên dưới. Xin chào, tôi là Tống Văn Tuệ. Tống Văn Tuệ. Lâm Dật lẩm bẩm nói, "Ê, sao nghe quen tai vậy?" Sau vài giây, Lâm Dật chợt nghĩ ra người này là ai. Đó không phải là đối tượng hẹn hò mà mẹ Vương giới thiệu cho mình sao? Anh không nghĩ nhiều như vậy, đã xác nhận kết bạn. Xin chào. Tống Văn Tuệ chủ động gửi tin nhắn. Xin chào. Lâm Dật đáp lại. Ngày mai tôi được nghỉ, anh có thời gian không? Người nhà của tôi muốn gặp anh. Được. còn phải cho chút mặt mũi, nếu không sẽ rất khó ăn nói với mẹ Vương. Vậy thì chúng ta hãy gặp nhau ở quán trà Thiên Duyệt vào lúc 9 giờ sáng nhé. Quán trà Thiên Duyệt? Có phải là quán trà Thiên Duyệt trên đường Văn Hưng không? Ừ, đúng vậy. Được thôi. Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm, Lâm Dật sờ sờ cằm. Mức tiêu phí của quán trà Thiên Duyệt này không hề rẻ, chỉ cần uống một bình trà cũng có thể tốn vài trăm vạn, bọn họ thật sự rất biết chọn chỗ. Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy cùng lúc, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kỷ Khuynh Nhan lên xe của Lâm Dật. Có điểm đến rõ ràng, Kỷ Khuynh Nhan đặt hàng ngay sau khi lên xe. Cô không do dự như đêm qua. Ngay sau khi nhận được đơn, Lâm Dật lái xe đi, đúng lúc này Kỷ Khuynh Nhan nói. Đúng rồi, em có mua một bộ đồ ngủ và gửi nó về địa chỉ nhà anh. Nhớ nhận nhé. Thế này không tốt lắm dâu. Lâm Dật nói, ngày hôm qua em mua cho anh một bộ tây trang rồi, hôm nay lại mua cho anh một bộ đồ ngủ nữa. Làm như vậy anh thấy xấu hổ quả. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười khúc khích, "Ê, anh nghĩ cái gì đấy, là em tự mua cho mình. Anh tỉnh mộng lại đi. Em không có đồ ngủ ở đây, em không muốn mặc đồ ngủ của anh nữa. Không thoải mái chút nào. Được thôi, là anh nghĩ nhiều rồi. Kỷ Khuynh Nhan xuống xe, nhưng cũng không quên dặn dò. Không nói chuyện với anh nữa, bây giờ em phải đi làm. 3 giờ chiều nhất định phải đến đón em đó. Hôm nay sinh nhật ông nội, không được đi muộn. Ok, không gặp không về. Nhìn bóng lưng Kỷ Khuynh Nhan uyển chuyển rời đi, Lâm Dật nhìn xuống đồng hồ, phát hiện đã 8 giờ rưỡi. Lúc này nếu anh đi đến bến cảng, chỉ sợ sẽ không còn thời gian đến gặp đối tượng gặp mặt. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại của Lâm Dật vang lên. Mẹ Vương. Tiểu Dật, mẹ nghe nói con có hẹn gặp mặt. Vâng, con đang trên đường đi. Vậy tốt. Mẹ Vương cố ý hạ giọng nói. Mẹ đã giúp con hỏi thăm rồi, cô gái này dung mạo cũng khá xinh đẹp, lại có công việc tốt, hai đứa hãy thường xuyên đi uống trà chiều trò chuyện nhiều hơn, mẹ còn đang mong được uống rượu mừng của con đấy. Vâng à. Lâm Dật cười nói. Mẹ đã bí mật chuẩn bị cho con 2 vạn nhân dân tệ. Nếu việc thành, 2 vạn nhân dân tệ này sẽ dùng cho việc kết hôn của con. Mẹ Vương thở dài, mẹ cũng không có nhiều tiền, mẹ chỉ có thể cho con nhiêu đó. Mẹ đang nói cái gì vậy? Con đã kiếm được tiền từ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Công việc của mình, làm sao con có thể nhận tiền của mẹ? Lâm Dật cũng biết rõ hoàn cảnh của cô nhi viện. Tất cả đều dựa vào trợ cấp xã hội để duy trì cho đến ngày hôm nay. Mẹ Vương đã phải vật lộn để kiếm sống qua ngày. Nếu mẹ Vương còn đưa 2 vạn nhân dân tệ cho anh, điều đó thực sự sẽ khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Đây là quy tắc. Nếu hai con thực sự có kết quả, mẹ ít nhiều gì cũng phải góp một chút tâm ý. Được rồi, không nói chuyện này nữa, mấy ngày nữa con sẽ trở lại thăm mẹ. Được rồi, trở về nhớ mang theo tin vui cho mẹ. Không vấn đề gì. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dật hít sâu một hơi, khóe mắt ương ướt vì cảm động, anh lái xe đi về phía quán trà Thiên Duyệt. Ren ren ren. Vừa cúp máy, thì điện thoại lại vang lên. Bây giờ mình đã trở thành một người bận rộn rồi sao? Xem ra mình phải chuẩn bị thêm một chiếc điện thoại di động khác và học quản lý thời gian, nếu không mình sẽ không còn đủ thời gian để giải quyết mọi việc. Xin chào. Lâm Dật trả lời điện thoại. Xin chào Lâm tiên sinh, đêm qua ngài đã mua lại hoàn toàn bến cảng Vọng Giang của chúng tôi. Tôi là người quản lý bến cảng, Tất Tùng Giang. Một lúc nữa tôi sẽ đến đó, anh đang ở bến tàu đúng không? Tôi đang ở đây, tôi gọi điện chỉ vì chuyện này. Nếu Lâm tiên sinh thấy không tiện, chúng tôi có thể báo cáo với ngài trước. Không sao, để tôi tự đến đó. Lâm Dật kiểm tra đồng hồ, nhưng hiện tại tôi có việc khác. Hẹn gặp lại sau 2 giờ. Được, được, chúng tôi sẽ đợi ngài ở đây. Được thôi. Cúp điện thoại xong, Lâm Dật lái xe một hồi liền đến quán trà Thiên Duyệt. Quán trà Thiên Duyệt nổi tiếng ở Trung Hải, những người có địa vị một chút đều thích đến đây để uống trà và bàn bạc công việc. Xin chào anh, xin hỏi anh đi bao nhiêu người? Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, người phục vụ mặt sườn xám mỉm cười đón tiếp. tôi đến đây để tìm bạn. Là Tống Văn Tuệ. Cô ấy đã đặt bàn ở đây. Anh có phải là Lâm Dật không ạ? Chính là tôi. Cô Tống đã dặn dò trước, anh hãy đi lên tầng 3. Được rồi, cảm ơn. Có lẽ vì là ban ngày nên tầng 3 của tiệm trà vắng tanh, chỉ có một chiếc bàn có người ngồi ở đó. Có 5 người ngồi ở bàn dài phía trước, khá đông đúc. Người ngồi ở giữa, Lâm Dật mơ hồ có thể nhìn ra chính là Tống Văn Tuệ, những người còn lại anh đều không biết. À, là Lâm Dật tới đấy à? Nhìn thấy Lâm Dật đi tới, người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Tống Văn Tuệ mở miệng chào hỏi. Là tôi. Để tôi giới thiệu trước. Tôi là mẹ của Tống Văn Tuệ, tên là Ân Quyên. Đây là con trai tôi và cũng là em trai của Văn Tuệ, Tống Văn Võ. Hai người còn lại là dì cả của Văn Tuệ là Ân Thúy và dì hai Ân Hoa. Lâm Dật gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Dường như trong nhà họ Tống, đàn ông không có địa vị. Lâm Dật, tôi đã nghe Thúy Bình nói qua về hoàn cảnh của cậu, nghe nói cậu làm việc trong công ty bất động sản. Nếu mua nhà ở chỗ cậu có được ưu đãi hơn không? Mẹ của Tống Văn Tuệ nói thẳng. Có thể được ưu đãi hơn, nhưng tôi không còn làm việc ở đó nữa, Lâm Dật cũng nói thẳng. Cậu chuyển công việc vì đãi ngộ không tốt sao? Khi nghe tin này, Ân Quyên và những người khác rất vui mừng, dù sao thì họ cũng đã kiếm được người con rể có nhiều tiền. Không phải là chuyển công việc, là bị công ty sa thải. Biểu hiện của những người ngồi tại nơi này bỗng chốc thay đổi, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Vậy bây giờ cậu đang làm gì? Cậu không phải là đang thất nghiệp đó chứ? Cũng không đến nỗi như vậy. Tôi đang làm tài xế chạy đi đi, kiếm vừa đủ sống. Lâm Dật cười nói. Gương mặt của những người phụ nữ trong gia đình họ Tống không được tốt cho lắm. Ân Quyên tự lẩm bẩm, "Ê, Thúy Bình nói như thế nào vậy? Rõ ràng đã nói rằng cậu ta đang làm việc trong một công ty bất động sản, nhưng bây giờ cậu ta chỉ là một tài xế đi đi. Đây không phải là đang lừa dối mọi người sao?" "Mẹ, mẹ hãy bình tĩnh trước đi." Tống Văn Tuệ thì thầm, "Kể tuy công việc của anh ấy không được đàng hoàng cho lắm, nhưng trông anh ấy khá ổn. Đặc biệt là mảnh đất của cô nhi viện có tin tức về việc sẽ được di dời, chúng ta hãy nói về nó trước." "Được rồi, vì lợi ích của đời sau, mẹ sẽ cho cậu ta một cơ hội." Ân Quyên nói. Theo tình hình hiện tại, nếu không phải do Lâm Dật có dáng vẻ quá mức đẹp trai, hẳn là bọn họ đã bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi. Tài xế đi đi thì tài xế đi đi, không sao, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Ân Quyên nể mặt nói. Được thôi. Hoàn cảnh của Văn Tuệ cậu cũng đã biết rồi đó, con gái tôi làm việc trong ngân hàng, công việc rất đàng hoàng, có rất nhiều chàng trai theo đuổi con gái tôi, tuy rằng dáng vẻ của cậu trông rất ổn, nhưng gương mặt đẹp cũng không thế mài ra cơm ăn. Bác gái nói đúng. Lâm Dật cười nói. Được, vậy tôi sẽ nói rõ với cậu. Tôi hy vọng cậu có thể mua một lần một căn hộ ở Trung Hải có đầy đủ tiện ích và 3 phòng ngủ với diện tích ít nhất là 100 m². Mua một lần. Lâm Dật cảm thấy mình đã nghe lầm, những người này đang nằm mơ sao? Theo giá nhà hiện tại của Trung Hải ở Trung Quốc, những ngôi nhà rẻ nhất có diện tích gần 50.000 m², diện tích sử dụng là 100 m² và diện tích xây dựng gần 150 m². Giá đầy đủ sẽ là 7,5 triệu nhân dân tệ. Bao gồm những chi phí còn lại và phí đi làm thủ tục sẽ rơi vào khoảng 8 triệu nhân dân tệ. Muốn mua đầy đủ một căn như vậy giới trẻ bây giờ rất khó làm được. Nếu không trả đủ số tiền đó trước, sau này sẽ phải trả nợ. Cậu sẽ có bao nhiêu áp lực? Sau này khi chúng tôi về già, cũng phải uống thuốc và đi khám bệnh, cậu sẽ phải mất tiền. Nếu tất cả tiền lương của cậu đều phải sử dụng để trả nợ thế chấp, ai sẽ chu cấp cho chúng tôi trong tương lai? Ân Quyên thay đổi tư thế và tiếp tục nói. Hơn nữa, diện tích nhà 100 m² đã là yêu cầu tối thiểu của tôi. Cần có một phòng cho vợ chồng trẻ, một phòng cho con, một phòng cho tôi và bố của Văn Tuệ. Yêu cầu không cao đâu. Thấy Lâm Dật không trực tiếp đồng ý, Tống Văn Tuệ lập tức tiếp lời. Ba mẹ tôi nuôi dưỡng tôi nhiều năm như vậy. Tôi đón bọn họ đến ở cùng là chuyện bình thường không phải sao? Nếu như anh thật sự thích tôi, việc này đối với anh không thành vấn đề, có đúng không? Lâm Dật xém chút bật cười, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn lại hỏi, ngoại trừ việc đó ra, bác gái vẫn còn yêu cầu khác sao? Đừng có gấp, tiếp tục nghe tôi nói nè. Ân Quyên cười nói. Chúng ta đều là gia đình phổ thông, về vấn đề nhà cửa đã nói xong, mấy việc còn lại chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ cậu, lễ hỏi thì 888.000, đây là con số may mắn. Cái này có phải là hơi nhiều không ạ? Lâm Dật nói ra. Cái này mà nhiều sao? Ân Quyên đột nhiên hét lên, ngày đồng nghiệp của Văn Tuệ mấy ngày trước vừa mới kết hôn, riêng tiền lễ hỏi đã là 1,6 triệu rồi, chúng tôi chỉ yêu cầu có 888.000, như vậy cũng không coi là nhiều. Không phải, ý của tôi đó là dựa theo quy củ bên phía Trung Hải, bình thường lễ hỏi nhà trai cho bao nhiêu thì nhà gái cũng phải đi lại bấy nhiêu, tôi sợ mọi người áp lực thôi. Ủa? Đây là cái tập tục gì vậy? Ân Quyên có chút khó tiếp thu, kể bên chúng tôi làm gì có cái tập tục này, tiền lễ hỏi bao nhiêu cũng đều đưa hết cho nhà mẹ đẻ. Tiền lễ hỏi đưa hết cho nhà mẹ đẻ? Lâm Dật nghe mà sửng sốt, đây là cái quy củ do tên ngốc nào nghĩ ra vậy? Đúng rồi, chính là cho nhà mẹ đẻ tiền, chúng tôi khổ cực nuôi con gái hơn 20 năm, cứ như vậy mà đưa đến nhà các người sao, cũng phải cho chúng tôi một ít tiền xem như là đền bù chứ, việc này cũng không hề quá đáng chút nào. Bác gái nói như vậy thì giống như mọi người bán con gái của mình rồi còn gì nữa. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Dựa theo ý của bác gái là tôi bỏ tiền ra rước nàng về nhà rồi xem nàng như người làm trong nhà hoặc là đối xử với nàng giống như một cỗ máy sinh đẻ. Làm gì có ai nói như vậy? Ân Quyên vỗ bàn một cái, để chúng tôi gả Văn Tuệ cho cậu là muốn nó đi hưởng phúc, nó phải ra ngoài làm việc đã là không tệ rồi cậu còn muốn nó làm việc nhà. Được thôi, các người nói tiếp đi, còn có yêu cầu gì nữa không? Lâm Dật tiếp tục hỏi. Yêu cầu tiếp theo chính là xe, ở phương diện này chúng tôi cũng không yêu cầu cao lắm. Ân Quyên nói ra. Mua một chiếc xe BMW 5, Mercedes-Benz cấp E hoặc là Audi A6 cũng được, chỉ cần là 500.000 trở lên, mua xe nhãn hiệu gì cậu tự quyết định là được rồi. Chờ một chút, cái này con cũng muốn bổ sung một chút. Tống Văn Võ chợt lên tiếng, kể nếu như mua ba loại xe kể trên thì nhất định phải là hàng nhập khẩu, đồ nội địa căn bản không thể nào mang ra ngoài chạy được, rất là mất mặt. Lâm Dật mỉm cười gật đầu, quay qua nhìn Tống Văn Tuệ. Ý của cô thế nào? Tôi cảm thấy với điều kiện của tôi thì nhưng yêu cầu đó cũng không tính là cao. Tống Văn Tuệ nói ra. Tôi có một người đồng nghiệp, cô ấy vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành, hiện tại đã ở biệt thự đi xe trị giá hơn 1 triệu rồi. Mà điều kiện của tôi còn tốt hơn cô ấy, vì thế tôi thấy những yêu cầu này cũng không tính là cao. Đúng vậy đó, điều kiện hiện tại của Tiểu Tuệ nhà chúng tôi đã bày ra trước mắt, chỉ có ngần ấy yêu cầu cũng không cao. Dì cả của Tống Văn Tuệ cũng góp lời nói. À đúng rồi, tôi còn một cái yêu cầu nữa, đó là lúc tổ chức hôn lễ thì phải là khách sạn 5 sao, đến lúc đó có rất nhiều bà con bạn bè tới tham dự, cho nên điều kiện của khách sạn không thể quá thấp. Dì hai của Tống Văn Tuệ ra thêm yêu cầu. Đúng đúng đúng, cái này rất quan trọng, là do lúc nãy tôi quên nói. Dựa theo yêu cầu của mọi người toàn bộ chi phí mà con bỏ ra chắc tối thiểu cũng phải 10 triệu. Tình huống của tôi mọi người cũng đều biết. Mọi người cảm thấy tôi có thể xuất ra số tiền này được sao? Các người tưởng tôi ở Trung Hải in tiền à? Lâm Dật vừa gõ gõ ngón tay trên mặt bàn vừa bình tĩnh nói. Mọi người có muốn phi thuyền vũ trụ không? Tôi cho mọi người mỗi người một cái luôn nè. Cậu nói vậy là có ý gì? Ân Quyên tức giận nói. Tôi biết, cậu vừa mới tốt nghiệp sẽ không thể có nhiều tiền như vậy, nhưng cậu có thể nhờ người trong nhà giúp đỡ mà. Người trẻ tuổi bây giờ kết hôn ai mà không dựa vào người nhà chứ? Cha mẹ của tôi đều qua đời từ sớm, tôi lấy đâu ra người trong nhà mà nhờ giúp đỡ? Bác gái muốn tôi đi trộm mộ sao? Chúng tôi nói không phải là cha mẹ ruột, tôi nghe nói cô nhi viện mà khi xưa cậu ở sắp được đền bù giải tỏa, không phải đến lúc đó bán đất kiếm được một mớ tiền sao? Ân Quyên cười ha hả nói. Sắc mặt Lâm Dật lập tức khó coi, những lời nói nãy giờ hắn không thèm để ý. Cứ xem như là chuyện cười nghe tai này bỏ qua tai kia không hề để trong lòng. Không nghĩ tới mấy người này, lại đánh chủ ý tới cô nhi viện, khó trách gấp gáp như vậy gọi mình tới xem mắt. Nói chuyện cả nửa ngày mới biết thì ra là do cô nhi viện sắp được giải tỏa. Lâm Dật, tôi còn có một yêu cầu nho nhỏ. Tống Văn Tuệ lên tiếng. Yêu cầu gì? Mi mắt Lâm Dật giật một cái. Tôi hy vọng về sau chúng ta có con thì có một đứa trong số chúng sẽ theo họ mẹ. Cô lặp lại lần nữa. Ai da, Cậu là cô nhi nên chắc cũng không đặt nặng vấn đề nối dõi tông đường, cậu có một đứa theo họ Tống cũng có gì đâu. Tuy Văn Tuệ nhà chúng tôi là nữ, nhưng mà con bé cũng coi trọng việc nối dõi tông đường, cậu nói có đúng không? Là sao? Nhà các người vẫn còn một người con trai mà, không lẽ hắn là gay? Không thể hoàn thành sứ mệnh nối dõi tông đường. Con mẹ nó, mày nói cái gì đó? Có tin hay không? Lâm Dật cầm ly trà trên bàn lên, đem nước trà tạt lên mặt Tống Văn Võ. Tin cái lông ấy. Thật coi ông đây dễ tính sao? À. Tống Văn Võ bị nóng la lên oai oái, Lâm Dật chậm rãi đứng dậy. Hôm nay tôi đến đây, lúc đầu cũng chỉ có ý muốn ứng phó qua loa một chút với các người, sau đó thì đường ai nấy đi, nhưng thật không ngờ các người lại đem chủ ý đặt lên trên cô nhi viện, cả đám người đều lớn từng này tuổi rồi mà không cần mặt mũi sao? Còn yêu cầu tiền sính lễ, tiền mua nhà, mua xe. Mấy người xứng sao? Nói xong câu đó, Lâm Dật xoay người rời đi. Nói chuyện cùng với một đám thiểu năng chỉ tổn lãng phí thời gian mà thôi, thật sự không đáng một chút nào. Lúc này, người nhà họ Tống đã không để ý tới Lâm Dật nữa, tâm tư đều đặt trên người Tống Văn Võ. Con trai, con không sao chứ, mẹ sẽ lập tức đưa con đi bệnh viện. Không cần, một chén nước trà mà thôi. Tống Văn Võ hung tợn nói, em má nó, dám tạt nước trà vào mặt con sẽ không tha cho hắn đâu. Người cũng đã đi rồi, con muốn đuổi theo hắn ta sao? Tống Văn Võ đi đến bên cạnh bệ cửa sổ, nơi này có thể vừa vặn nhìn thấy khung cảnh bên dưới của quán trà. Đuổi theo thì chắc chắn là đuổi không kịp rồi. Tống Văn Võ đưa tay ôm lấy chậu hoa bên cạnh, kể chờ hắn đi ra, con sẽ đập chết hắn. Đúng lúc này, Lâm Dật cầm chìa khóa xe đi ra từ trong quán trà, Tống Văn Võ ôm chậu hoa ném về phía Lâm Dật. Nhưng khi ném hắn cũng canh góc độ một chút. Đương nhiên hắn không sợ khiến cho Lâm Dật bị thương, nhưng nếu lỡ tay nện chết người thì đời hắn cũng coi như xong. Lâm Dật vừa đi ra khỏi quán trà được mấy bước, thì thấy chậu hoa từ trên trời rơi xuống. Bốp! Chậu hoa bể tan tành, may mà Lâm Dật phản ứng nhanh kịp lùi một bước, nếu không thì hắn đã bị thương rồi. Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra đây? Lâm Dật nhăn mày lại, tuy chậu hoa không có nện vào trên người hắn, nhưng thật không may nó lại nện lên chiếc xe của hắn. Còn không đợi Lâm Dật hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì đã nghe thấy tiếng Tống Văn Võ tại lầu ba mắng. Con mẹ nó, mày tránh cũng nhanh nhỉ, về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút, coi chừng bị đồ rơi xuống đè chết đấy. Lâm Dật cười một tiếng, nhàn nhạt nói, cậu có biết hành động này dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng hay không? Nghiêm trọng như thế nào? Ông đây dùng chậu hoa nện mày đấy. Tống Văn Võ mắng, ê chỉ là một tài xế xe đi đi mà cũng dám lấy nước trà tạt tao, mày chán sống rồi hả? Nhưng xe tôi lái là siêu xe. Đừng cho là tao không biết, xe của mày cũng chỉ là chiếc FAV đúc, vậy cũng tính là xe sang trọng à. Con mẹ nó mày người đang đùa tao sao? Lâm Dật không nói chuyện, nhấn chìa khóa xe trong túi quần. Cửa hải âu của Pagani lập tức mở ra, nó như một con hùng ưng dương cánh, tựa như muốn cất cánh bay lượn. Chậu hoa không nện vào người tôi, nhưng mấy mảnh vỡ bay ra lại làm rầy xước xe của tôi, các người nói xem phải bồi thường thế nào đây? Pagani. Nghe Lâm Dật nói câu này, Tống Văn Võ và tất cả người nhà của hắn đều ngẩn ra. Mọi người nhanh chóng thò đầu ra ngoài dò xét, bất ngờ phát hiện ở phía dưới đúng là đang đổ một chiếc Pagani. Cái này, xe này là của anh. Đúng thế. Lâm Dật nói ra. Xe này giá gốc là 28 triệu, xem tình trạng hiện tại thì phải sơn lại lần nữa. Sau khi tính tiến công và tiền sửa chữa, tổng cộng hết khoảng gần 2 triệu. Mấy người trả chi phiếu hay là tiền mặt? Chuyển khoản bằng Alipay hay là WeChat? Người nhà họ Tống đều chết lặng. Không phải hắn là tài xế chạy đi đi sao, hơn nữa còn là cô nhi, làm sao có thể mua nổi chiếc xe đắt như vậy? Được rồi, đừng ngẩn người ra đó nữa, nhanh đi xuống xe một chút. Tống Văn Tuệ hốt hoảng khẩn trương nói. Trong nội tâm nàng hối hận muốn chết, nếu như sớm biết Lâm Dật có tiền như vậy, vừa rồi sẽ chẳng yêu cầu nhiều như vậy làm gì. Chỉ cần con mình cưới hắn, những vật này không phải đều là của mình sao? Đúng đúng đúng, nhanh đi xuống xem một chút. Tống Văn Võ đã choáng váng, vội vàng cùng với người nhà chạy ra ngoài. Bên ngoài quán trà bị vây quanh bởi một đám người. Xe đua bị làm xước, dư lớn như vậy, quần chúng nhất định phải ăn. Giờ khắc này, người nhà họ Tống biết rõ đây không phải là ảo giác. Chiếc xe thể thao kia đúng là của Lâm Dật. Phía dưới còn có một chiếc chậu hoa vỡ nát, trên cửa xe có một vết cắt với diện tích cũng không lớn, nhưng quả thực là vẻ đẹp của chiếc xe đã bị nó phá hỏng. Lâm Dật, xe này thật là của anh? Tống Văn Tuệ nơm nớp lo sợ hỏi. Không phải là của tôi, chẳng lẽ là của các người? Muốn bồi thường thế nào thì làm đi, tôi cũng không quan tâm nhiều đâu. Lâm Dật nói ra. Tiểu tử này giỏi thật, đây chính là một chiếc Pagani Yonda, phải dùng loại sơn nhập khẩu từ nước ngoài, hơn nữa còn phải mời kỹ sư chuyên nghiệp tới sửa, 2 triệu có thể sửa được cũng không tệ rồi. Siêu xe cũng là không giống nhau đâu, nếu như là loại xe sản xuất trong nước, 100 nhân dân tệ là có thể làm xong. Biết sao được, đây chính là chỗ giá trị của siêu xe. Nghe thấy những lời bàn luận của mọi người xung quanh, người nhà họ Tống đều tập thể hóa đá. Cho dù bọn họ đi bán thận toàn bộ, cũng không có khả năng gom góp đầy đủ số tiền lớn như vậy. Lâm Dật, xin anh bớt giận, em trai của em chỉ là nhất thời xúc động. Tống Văn Tuệ nói ra. Chúng em vừa mới nghĩ lại rồi, cũng không cần nhiều đồ như vậy, em cảm thấy con người anh cũng không tệ lắm, nên em cũng không còn quan tâm về mặt vật chất. Tuy rằng anh bị sa thải, nhưng em cũng nguyện ý cùng anh chung sống phấn đấu. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Dật ngồi về trên xe. Trở về kiếm tiền đi, trong vòng một tuần, nếu như các người không thu xếp đủ 2 triệu nhân dân tệ, vậy thì đợi lệnh triệu tập của tòa án đi. Nói xong, Lâm Dật lái xe, nghênh ngang rời đi. Nhìn theo đuôi đèn xe của Lâm Dật, người nhà họ Tống khóc không ra nước mắt, họ đều có ý nghĩ muốn tự tử. Vậy mà trắng trợn bỏ qua dạng thổ hào này. Thật sự là nghiệp chướng mà. Sau khi rời khỏi quán trà, Lâm Dật chú ý đến thời gian, phát hiện mới hơn 10 giờ, vừa vặn đi một chuyến đến bến cảng Vọng Giang. Trước tiên nhận lấy khen thưởng từ hệ thống rồi nói tiếp. Đối với chuyện chiếc xe, dành thời gian đưa đến chỗ Chu Hải Đào là có thể giải quyết. Bên trong trường đua xe cần phải có thợ sửa, sơn chuyên nghiệp, tóm lại không phải vấn đề lớn. Ông ong ong. Điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là mẹ Vương nhắn tin tới WeChat. Con trai, xong việc thì hồi âm lại cho mẹ. Cầm điện thoại di động, Lâm Dật gọi lại luôn. Mẹ Vương, mẹ đang tìm con. Chuyện xem mắt thế nào rồi, chúng con có hợp nhau không? Con không đồng ý. Lâm Dật cười nói. Tuy nhiên, người bạn kia của mẹ có nhân phẩm không được tốt lắm, mẹ mau xóa WeChat và phương thức liên lạc đi, nếu không thời điểm bà ấy bị sét đánh, dễ dàng liên lụy đến mẹ đấy. Lâm Dật đã nhẫn nhịn rất nhiều chuyện, không thể để cho mẹ Vương mất mặt. Nhưng không ngờ mấy người kia lại dám đánh chủ ý tới cô nhi viện, việc này thì Lâm Dật không thể nhịn được. Làm sao vậy, con bớt giận đi, tại sao con nổi giận như vậy? Cũng không có việc gì, chỉ là cảm thấy nhân phẩm của bà ấy không được tốt lắm, mẹ cứ làm theo lời con bảo là được rồi. Được, mẹ nghe con, chờ sau này gặp được cô nương tốt, mẹ lại lưu ý giúp con. Chuyện chung thân đại sự của con, mẹ cũng không cần quan tâm đâu, con cũng trưởng thành rồi, tự con có thể làm được. Lâm Dật cười nói. Vậy thì con phải nhanh lên, con là đứa trẻ đầu tiên mà mẹ cho phép đi ra ngoài, ở bên ngoài phải chịu khó lăn lộn thật tốt, kiếm được thành quả. Tuân mệnh. Được rồi, mẹ phải đi hỗ trợ nấu cơm đây, con cũng đi mau lên. Qua mấy ngày nữa, con sẽ trở về thăm mẹ. Khi nào trở về thì báo sớm, mẹ sẽ làm thức ăn ngon cho con. Vâng. Cúp điện thoại, tâm tình của Lâm Dật cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bất kể đi đến nơi nào, vẫn luôn có người nhớ thương mình, đây chính là hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời mình. Lâm Dật lái xe đi đến bến cảng Vọng Giang. Từng dãy du thuyền đổ ở bến cảng, bên bờ có không ít du khách thuê du thuyền, thậm chí còn có những cô gái mặc bikini. Sóng biếc, bọc nước trắng xóa và bikini, hợp thành một phong cảnh khác ở bến cảng Vọng Giang. Bãi đổ xe của bến cảng đổ không ít xe, mà lại không thiếu xe sang trọng. Chỉ riêng Lamborghini đã thấy 3 chiếc. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này cũng có thể thông cảm được, bởi vì người dân bình thường cũng không có tài lực để đến nơi này thuê du thuyền đi chơi. Đây đều là trò chơi của người giàu có. Bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần, số người đi tới du ngoạn nhiều gấp đôi so với ngày bình thường, phải mất vài phút hắn mới tìm được một chỗ đậu xe. Sau khi xuống xe, Lâm Dật cũng không vội vàng đi tìm Tất Tùng Giang, nơi này đều là sản nghiệp của mình, trước tiên đi nhìn qua cơ sở vật chất ở đây một chút vậy. Soái ca, có thể thêm cái WeChat không? Một lát nữa chúng ta sẽ đi tổ chức bữa tiệc đồ nướng, anh có muốn tham gia cùng không? Ngay tại thời điểm Lâm Dật đi dạo, chợt phát hiện một người cô gái mặc bikini, đứng ở trước mặt mình. Trên thân còn khoác một bộ áo lụa dài mỏng màu trắng, làm cho bikini bên trong như ẩn như hiện. Không thêm. Gương mặt nhiều lắm là 60 điểm, hoàn toàn không lọt vào mắt của Lâm Dật. Kiêu ngạo cái gì chứ, lão nương còn không có thèm thêm ngươi đây. Cô nàng bikini khinh bỉ nói, xoay người rời đi. Lâm Dật. Không thêm WeChat của cô thì bị coi là kiêu ngạo à. Lâm Dật lắc đầu, tiếp tục đi dạo xung quanh bến cảng, vẫn thật là phát hiện ra một chút vấn đề. Đợi lát nữa khi gặp mặt cao tầng quản lý của khu bến cảng, nhất định phải nói với bọn họ những chuyện này. Miêu quản lý, lúc bọn em vừa mới ra biển, không may làm hư hỏng chiếc ghế dựa trên thuyền. Người nói chuyện chính là một cô gái cao ráo, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác, bên trong là áo tắm màu đen, nói chuyện nũng nịu, có loại cảm giác khiến người nghe tê dại. Đứng ở trước mặt nàng là một người đàn ông có vóc người hơi mập, ăn mặc Âu phục, có điểm giống với nhân viên quản lý của bến cảng. Tên của người đàn ông là Miêu Trưởng Dư, là quản lý điều hành bến cảng Vọng Giang. Anh nhớ không lầm là bọn em thuê chiếc du thuyền số 6. Miêu Trưởng Dư nói ra. Vâng, lúc đó cũng chính anh làm thủ tục thuê thuyền cho bọn em mà. Ai nha, chuyện này không dễ đâu. Miêu Trưởng Dư khổ sở nói. Ghế dựa của du thuyền số 6 đều làm bằng da thật, hơn nữa còn là mới mua về, bây giờ làm hư hỏng, anh trở về cũng không tiện giao nộp đâu. Miêu quản lý, anh giúp em nghĩ một chút biện pháp đi, người ta cũng không cố ý mà. Cô nàng cao gầy nắm lấy cánh tay của Miêu Trưởng Dư làm nũng nói. Được được được, không bắt em đền, việc này coi như xong. Miêu Trưởng Dư vỗ vỗ mông cô nàng, cười híp mắt nói. Nhưng lần sau nhất định phải chú ý. Cảm ơn anh Miêu, chúng ta thêm cái WeChat, sau này thường xuyên liên hệ nhé. Được. Thêm WeChat kết bạn, Miêu Trưởng Dư lại vỗ vỗ vào trên mông của cô gái. Về sau ở cả bến cảng Vọng Giang này, nếu có khó khăn gì thì cứ tìm anh giúp em xử lý. Vâng, anh Miêu. Người ta làm hư hỏng đồ của bến cảng, vậy mà anh cứ để cho nàng đi như vậy sao? Lâm Dật đi tới lên tiếng hỏi. Hai người đang định rời đi, thì nhìn thấy Lâm Dật bước đến, sắc mặt đều trở nên khó coi. Chuyện này có liên quan gì tới anh chứ? Cô nàng cao gầy cuốn lụa mỏng dưới hông, khinh bỉ nói. Tôi không có nói chuyện với cô. Miêu Trưởng Dư là người phụ trách, việc này còn phải đích thân hắn đứng ra phụ trách. Người anh em, tôi là quản lý điều hành bến cảng Vọng Giang, việc đền bù hay không đền bù, cũng không liên quan gì với cậu chứ. Anh còn biết chức vụ của mình. Lâm Dật nói ra. Nếu như cô ta không bồi thường, thì anh tự mình bồi thường đi. Mẹ nó, thật có ý tứ. Miêu Trưởng Dư mắng. Đây là việc nội bộ của bọn tao, có quan hệ cái lông gì với mày? Mày rảnh việc, nên thích tọc mạch vào chuyện của người khác sao? Đúng lúc này, lại một cô gái đi tới, chính là người vừa mới xin thêm WeChat của Lâm Dật. Dai dai. Có chuyện gì thế? Gặp phải đồ tâm thần, tớ và anh Miêu đều giải quyết xong chuyện rồi, thế mà anh ta nhảy ra bắt tớ bồi thường tiền, cậu nói anh ta có phải bị bệnh hay không? Trong nháy mắt, cô nàng bikini biểu lộ rõ sự chán ghét. Bởi vì mới vừa rồi, các nàng đi ra biển chơi, chính mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Anh có phải bị bệnh hay không? Thế nào, cho là mình lớn lên đẹp trai, thì có thể xen vào việc của người khác sao? Lâm Dật nhún vai, nhìn Miêu Trưởng Dư. Tôi lười cãi cọ với các nàng, nhưng nếu như anh không xử lý tốt việc này, chính mình cần nghĩ kỹ đến hậu quả. Phúc, con mẹ nó chứ, tao không để các nàng bồi thường. Cũng đéo cần phải suy nghĩ gì cả. Mày thì tính là thứ gì? Vậy thì cứ chờ xem. Lâm Dật không có nói nhảm nữa, đi về phía tòa nhà văn phòng của bến cảng Vọng Giang. Thời điểm Lâm Dật đi vào tòa nhà văn phòng, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ và đổi mới hoàn toàn, ngay cả gạch men sứ dưới chân đều có thể dùng làm tấm gương. Chào tiên sinh, xin hỏi ngài có việc gì không? Tôi là Lâm Dật, tìm quản lý Tất Tùng Giang của các cô. Lâm Dật. Nữ tiếp tân rõ ràng sửng sốt một chút. Ngài là Lâm Tổng vừa mới mua lại bến cảng Vọng Giang của chúng tôi sao? Đúng thế. Lâm giật mỉm cười nói. Kính chào Lâm tổng. Nữ tiếp tân cúi gập người chào Lâm giật, cảm giác có chút choáng váng. Nàng vốn cho rằng, ông chủ mới là một người đàn ông trung niên đầu to bụng phệ đầy mỡ, thậm chí còn sợ người ta có ý tưởng xấu đối với mình, hôm nay nàng còn cố ý mặc quần âu. Sớm biết anh ta lớn lên đẹp trai như vậy, thì nàng đã mặc váy ngắn kèm tất đen rồi. Đi thôi, đưa tôi đi tới tìm Tất Tùng Giang. Vâng, mời Lâm tổng đi theo tôi, Tất quản lý đã đợi ngài ở tại phòng họp. Dưới sự hướng dẫn của nữ nhân viên, hai người cùng nhau đi đến phòng họp ở tầng 3. Hai người vừa tới phòng họp, nhìn thấy Lâm giật tiến đến, Tất Tùng Giang lập tức đi ra nghênh đón. Xin chào Lâm tổng, chúng tôi đã chờ đợi ngài từ lâu. Vào thời điểm hệ thống thu mua bến cảng Vọng Giang, đã gửi cho Tất Tùng Giang một tấm ảnh chụp Lâm giật, cho nên liếc mắt một cái là hắn có thể nhận ra ngay. Bởi vì tôi gặp chút chuyện, nên làm trễ nải thời gian. Không sao, không sao. Tất Tùng Giang nói ra. Chúng tôi cũng vừa mới chạy tới đây. Lâm giật gật gật đầu. Vậy chúng ta đừng nói chuyện phím nữa, nói việc chính sự đi. Vâng vâng vâng, Lâm tổng, mời qua bên này. Tất Tùng Giang mới Lâm giật ngời vào vị trí chủ vị. Ánh mắt của Lâm giật đảo qua trên thân từng vị giám đốc điều hành, thản nhiên nói. Những người cần có mặt, còn chưa tới đủ phải không? Lâm giật không biết cụ thể có bao nhiêu nhân viên quản lý, tối thiểu nhất còn chưa thấy được người vừa cãi nhau với mình lúc nãy. Lâm tổng, ngài chờ một lát, còn thiếu một quản lý điều hành, hôm nay có quá nhiều du khách, nên công việc của anh ấy khá bề bộn, vì vậy đến hơi muộn một chút. Lâm giật tựa lưng vào ghế ngồi, một tay chống đầu. Không cần vội, đợi cho mọi người đến đông đủ thì sẽ bắt đầu họp. Tôi gọi người thúc giục thêm. Nói xong, Tất Tùng Giang nhìn nữ thư ký ở bên cạnh. Tiểu Lưu, cô lại thúc giục thêm đi, bảo Miêu quản lý nhanh lên một chút. Vâng. Nhìn thấy sắc mặt của Lâm giật không được tốt lắm, cả đám người trong phòng họp đều câm như hến. Đây điển hình là chuyện quan mới đến đốt ba đống lửa. Chưa tới vài phút, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện loáng thoáng. Miêu quản lý, tại sao bây giờ anh mới đến, chúng ta và Lâm tổng đều đến đông đủ, chỉ còn thiếu có một mình anh thôi. Nữ thư ký phàn nàn một câu. Đừng nói nữa, trên đường gặp phải một tên não tàn. Làm chậm trễ không ít thời gian, nếu không tôi đã tới sớm hơn rồi. Chúng ta vẫn nên đi mau thôi. Được. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Miêu trưởng dư và nữ thư ký một trước một sau đi vào. Miêu quản lý, anh trông có vẻ thật to lớn đấy. Miêu trưởng dư ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt cảm giác hai chân như nhũn ra. Anh là Lâm tổng. Thế nào, hiện tại nhận ra tôi rồi sao? Sắc mặt Miêu trưởng dư lúc này như tro tàn, toàn thân giống như không có xương cốt, nếu như hắn không viện vào tường, thì ngay cả đứng cũng không vững. Lâm tổng, tôi xin tự kiểm điểm vì hành động gây ra vừa rồi, tôi cam tâm tình nguyện bị phạt tiền, van cầu ngài cho tôi thêm một cơ hội. Cơ hội tôi đã cho anh, nhưng anh không hề quý trọng, chuyện này đừng trách người khác, để lại giấy phép công tác của anh và rời đi đi. Lâm tổng, van cầu ngài, nếu như tôi thất nghiệp, tôi không muốn nghe anh ta giải thích. Lâm giật thấp giọng nói. Tất quản lý, gọi bảo vệ tổng cổ anh ta ra ngoài đi. Vâng, thưa Lâm tổng. Ở chỗ này, những quản lý khác đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Lâm tổng vừa mới nhậm chức, lập tức sa thải Miêu trưởng dư, mà còn không cho người ta cơ hội sửa sai, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Miêu trưởng dư bị lôi ra ngoài, trong phòng họp an tĩnh lại. Nhóm giám đốc điều hành đều khẩn trương chờ chỉ thị tiếp theo của Lâm Dật. Vừa rồi tôi có đi khảo sát xung quanh bến cảng một chút và phát hiện có một số thiết bị đều đã lỗi thời, nên tôi chuẩn bị tiến hành chỉnh đốn và cải cách lại toàn bộ bến cảng. Trong khoảng thời gian tới đây, tôi hy vọng các vị có thể làm ra một phần phương án cải tạo, càng nhanh càng tốt. Lâm tổng, ở trong số tất cả bến cảng ở Hoa Hạ, bến cảng Vọng Giang của chúng ta đã xếp tới vị trí thứ hai, các hạng thiết bị cũng khá tốt. Thật ra không nhất thiết phải thăng cấp cải tạo. Tất Tùng Giang nói là sự thật, nghĩa là thiết bị của chúng ta đều đầy đủ, không cần thiết phải tốn thêm tiền. Tôi hiểu ý của anh, nhưng anh cũng vừa mới nói qua, bến cảng Vọng Giang của chúng ta xếp hạng thứ hai ở toàn bộ Hoa Hạ. Nói tới chỗ này, giọng nói của Lâm Dật dừng lại một chút. Chẳng lẽ các vị vẫn cam chịu làm kẻ dưới sao? Lời này vừa nói ra, cả đám quản lý điều hành tại chỗ đều tinh thần phấn chấn. Tất Tùng Giang hỏi. Lâm Tổng, chẳng lẽ ngài muốn biến bến cảng Vọng Giang trở thành bến cảng lớn nhất Hoa Hạ? Lâm Giật lắc đầu. Cũng không phải thế. Vậy ý của ngài là? Những vị giám đốc điều hành đều không thể nghĩ ra, đến cùng thì Lâm Tổng có ý gì? Hoàn toàn không mò ra thói quen của hắn. Tôi muốn đem bến cảng Vọng Giang chế tạo thành bến cảng du thuyền lớn nhất trên toàn thế giới, hơn nữa còn phải là cấp bậc độc nhất vô nhị, để cho người khác không thể có cơ hội vượt qua. Lời nói của Lâm Dật vang lên tựa như từng đạo sấm sét, để mấy người giám đốc điều hành của bến cảng Vọng Giang cảm thấy rung động sâu sắc. Sau khi biết bị thu mua, bọn họ đều cho rằng ông chủ mới sẽ là một người đàn ông trung niên giàu có. Nhưng bây giờ, lại khiến cho bọn họ thấy được sự khác nhau giữa những người có tiền. Không ai nghĩ tới chuyện ông chủ mới sẽ có dạ tâm lớn như vậy. Nhưng bọn họ cũng không biết, đây chỉ là bước đầu tiên trong hành vĩ lam đồ của Lâm Dật. Chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Hiện tại, tôi nói hai điểm chính. Lâm Dật tiếp tục lên tiếng. Đầu tiên, mau chóng đưa ra một phần phương án thăng cấp cải tạo. Nếu có lòng tin, các vị có thể tự mình thiết kế. Nếu như bản thân không thể làm được, vậy thì đi liên hệ với công ty thiết kế chuyên nghiệp. Không cần cân nhắc kinh phí, tôi nhất định phải xây dựng bến cảng Vọng Giang trở thành bến cảng du thuyền đẳng cấp nhất trên thế giới. Vâng. Thưa Lâm Tổng. Nhóm giám đốc điều hành kích động hô to. Điểm tiếp theo, những nhân viên cơ sở của bến cảng được tăng lương 20%, tất cả giám đốc điều hành tăng lương 10%. Các vị cũng không nên cảm thấy không công bằng, nếu như không có anh chị em cấp dưới cố gắng làm việc, mỗi cá nhân trong số các vị đều không có ai có thể an ổn. Vâng, thưa Lâm Tổng. Điều nên nói, tôi đều đã nói hết, chuyện còn lại thì chính các vị phải đi xử lý. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, các vị có thể báo cáo lại cho tôi. Vâng, thưa Lâm Tổng. Giao phó xong việc chính, Lâm Dật đi ra khỏi phòng họp. Hiện tại, dưới cờ của mình đã có 3 sản nghiệp. Khách sạn lớn bán đảo, trường đua xe quốc tế Trung Hải và cái bến cảng Vọng Giang này. Còn về phần khu biệt thự Cửu Châu Cát, đó là nơi ở của mình, không tính vào trong đó. So với khách sạn bán đảo và trường đua xe quốc tế, bến cảng Vọng Giang tuyệt đối là cấp bậc mặt tiền. Do đó, dự án nâng cấp và cải tạo mới nhất cũng sẽ tập trung vào bến cảng Vọng Giang làm chủ. Cho dù đó là một công trình lớn cực kỳ đốt tiền, nhưng 3 cái sản nghiệp dưới cờ đều có doanh thu hàng tháng, vì vậy muốn hoàn thành thăng cấp và cải tạo trong thời điểm hiện tại cũng không thành vấn đề. Ngoài ra, trên tay mình còn nắm giữ 20% cổ phần tập đoàn Didi, đây cũng là một số tiền lớn, đủ để chèo chống tình hình trước mắt. Tóm lại, trước hết cứ làm như vậy đã. Sau khi giải tỏa suy nghĩ trong đầu, Lâm Dật đi tới bãi đổ xe, chuẩn bị rời đi. Nhưng anh lại phát hiện, ở phía trước xe mình có không ít người đang quay phim chụp hình. Nhìn thấy những người chụp hình kia, Lâm Dật khẽ nhíu mày. Phát hiện hai cô nàng dỗi mình trước đó, cũng nằm ở trong số đó. Xong chưa? Ngay lúc đang chụp ảnh tự sướng, hai cô nàng nhìn thấy người nói chuyện là Lâm Dật, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lại là anh, tại sao luôn như âm hồn bất tán vậy, có phiền hay không? Tôi là âm hồn bất tán. Lâm Dật im lặng nói. Nơi này là chốn công cộng, tôi ở đâu, cũng không ảnh hưởng đến các cô chứ. Vậy chúng tôi chụp ảnh tự sướng ở đây, thì liên quan gì đến anh? Cô nàng tên là Dai Dai phản bác. Đây là xe của anh chắc. Chụp ảnh ở đây thì sao nào? Sao anh biết đây không phải xe của chúng tôi? Cô nàng Dai Dai nói tiếp. Chúng tôi chụp ảnh ở cạnh xe của mình, anh cũng có ý kiến. Anh quản việc có rộng quá không? Nghe nói như thế, cô nàng muốn xin WeChat của Lâm Dật lúc trước có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói. Dai Dai, có phải cậu chơi hơi quá rồi không? Đây cũng không phải là xe của chúng ta mà. Sợ cái gì, dù sao chủ xe cũng không ở đây, bọn họ cũng không biết là xe của ai. Nói cũng đúng. Lâm Dật suýt chút cười ra tiếng. Cô nói đây là xe của cô. Cô nàng Dai Dai hai tay chống eo, khinh miệt nói. Không sai, trợn to con mắt của anh lên đi, nhìn xem cho thật kỹ. Chiếc xe này gọi là Pagani Yonda, xe đua thể thao trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ. Chắc hẳn dạng quỷ nghèo như anh, cả cuộc đời đều chưa từng sờ qua vô lăng của loại xe này đi. Anh bạn trẻ này tinh thần không bình thường sao? Người ta chụp ảnh ở cạnh xe của mình, thế mà anh ta tới chọc ngoáy. Có phải anh ta từng bị nữ nhân gây tổn thương không? Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là muốn gây gổ. Đây là một căn bệnh tâm lý. Tôi cảm thấy anh ta có thể là ghét người giàu, nhìn thấy kẻ có tiền thì khó chịu, cũng chính là loại anh hùng bàn phím trên mạng. Thật sự là đáng tiếc, một anh chàng lớn lên đẹp trai như vậy, lại là kẻ hận đời. Cô nàng dai dai chống eo, khinh miệt nhìn Lâm Dật. Ha ha, anh còn muốn nói điều gì nữa? Tôi khuyên anh nên mau chóng rời đi đi, đừng ở đây mất mặt xấu hổ thêm. Tôi cảm giác, chiếc xe này hình như không phải là của cô. Lâm Dật nói ra. Thật sự là lùm cây lớn thì loại chim gì cũng có. Cô nàng dai dai vẫn ôm hai tay trước ngực. Không phải xe của tôi, chẳng lẽ là của anh? Chiếc xe này đúng là của tôi. Lấy chìa khóa xe trong túi ra, Lâm Dật nhấn xuống, cửa xe mở ra, khiến cho hai nàng trà xanh giật nảy mình. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều ngậm miệng. Thực sự xin lỗi, chậm trễ các cô trang bức ở đây. Ha ha, thú vị, đây quả thật là cảnh tác mặt quy mô lớn. Con mẹ nó, thật là xấu hổ. Những cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ này cũng quá khoác lác ngu bức đi, còn dính cả bệnh ung thư xấu hổ nữa. Hai nàng trà xanh lúng túng muốn chết, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Vốn muốn đã kích hắn một lần để lấy lại chút thể diện, không ngờ cuối cùng chính mình mới là người bị mất mặt. Hai người khoác lụa mỏng lên người, che đi gương mặt mình, xấu hổ rời khỏi đám đông. Không còn mặt mũi tiếp tục ở lại đây nữa. Ở trong ánh mắt hâm mộ của vô số người, Lâm Dật lên xe của mình, chuẩn bị tiếp tục nhận đơn đặt hàng. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật đổ chuông vang lên, là Vương Thiên Long gọi tới. Có chuyện gì? Lâm Tổng, là thế này. Vừa rồi có người đưa tới một bức họa, nói muốn để tôi chuyển giao cho ngài. Được rồi, tôi đã biết, hiện giờ sẽ đi qua. Nhiệm vụ của hệ thống, thu hoạch được 20 đánh giá 5 sao, khen thưởng 200.000 điểm trị số thông thạo, 11, 20. Nhìn thấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, Lâm Dật tính toán một chút. Lại thu hoạch được 200.000 điểm trị số thông thạo, độ hoàn thành nghề nghiệp sẽ có thể đạt tới 85%, khoảng cách mở ra nghề nghiệp mới lại tiến thêm một bước. Tuy nhiên Lâm Dật cũng không vội tiếp đơn, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn một đoạn đường dài, bây giờ lười biếng một chút cũng không ảnh hưởng nhiều. Dù sao, muốn kiếm được đánh giá 5 sao cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trước tiên đi tới khách sạn bán đảo, mang quà mừng thọ đi và thuận tiện ăn cơm trưa. Lái xe trở lại khách sạn bán đảo, Vương Thiên Long đang kiểm tra dự án phòng cháy chữa cháy của khách sạn. Đích thân đi làm, vô cùng tận tâm và có trách nhiệm. Lâm Tổng, tôi đi lấy bức họa cho ngài ngay bây giờ. Lâm Dật gật gật đầu. Đưa đến tầng 2 là được rồi, nhân tiện tôi đi ăn một chút gì đó. Vâng. Đi đến tầng 2 của khách sạn, Lâm Dật chọn vài món, chuẩn bị giải quyết xong chuyện cơm trưa. Không bao lâu sau, Vương Thiên Long bưng một chiếc hộp gấm dài hơn 1 mét, từ từ chạy chậm tới. Lâm Tổng, bức họa đây rồi. Mở ra cho tôi xem một chút. Vâng. Vương Thiên Long lại gọi một người đến, mở bức tranh trong chiếc hộp gấm ra. Lâm Dật xem không hiểu bức vẽ đào viên đồ này đẹp ở chỗ nào, nhưng dù sao cũng là tác phẩm gốc của Trương Đại Thiên, cầm đi làm quà tặng lễ, chắc hẳn sẽ không bị mất mặt. Được, cất đi. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Kỷ Khuynh Nhan gọi tới. Anh đang ở đâu? Đang ăn, em có chuyện gì thế? Anh còn nhớ, bộ lễ phục em mua có một kiện khăn choàng bằng lụa mỏng màu xanh lam không? Có nhớ, sao vậy? Hình như em để quên ở nhà anh rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Tới đón em đi, quay về nhà anh lấy chiếc khăn choàng, sau đó chúng ta cùng xuất phát. Được rồi, vừa vặn anh cũng phải trở về thay quần áo, sau 30 phút nữa, em chờ anh ở bãi đổ xe công ty. Vâng. Nói xong việc chính, Lâm Dật cúp điện thoại, đem bức họa để lên trên xe của mình, chuẩn bị đi đón Kỷ Khuynh Nhan. Không đến nửa giờ đồng hồ, Lâm Dật đã đến bãi đổ xe của tập đoàn Triều Dương. Trùng hợp vào lúc này, Kỷ Khuynh Nhan cũng đi ra từ trong thang máy, sau đó hai người lái xe đi về biệt thự Cửu Châu Cát. Anh mau thay quần áo đi, một lát nữa chúng mình sẽ xuất phát. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Đến phòng thay đồ, Lâm Dật lấy ra bộ Âu phục của mình. Vừa mới chuẩn bị thay đồ, thì anh nghe thấy tiếng nước chảy vang lên trong phòng vệ sinh. Đây là muốn tắm sao? Người phụ nữ này có bệnh thích sạch sẽ sao? Cảm thán một câu, Lâm Dật không có quan tâm nhiều như vậy nữa, đổi lại áo sơ mi và âu phục, chuẩn bị đi ra ngoài. Khi Kỷ Khuynh Nhan tắm rửa xong đi ra, đã là sau 20 phút. Dáng người nở nang quấn lấy khăn tắm màu trắng, trên bờ vai còn có vài giọt nước còn đọng lại, có thể xưng là vưu vật chốn nhân gian. Anh thật đúng là cái móc treo quần áo, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một người có thể mặc âu phục thành loại hiệu quả này đấy. Em cũng là người đầu tiên anh nhìn thấy, một người có thể quấn khăn tắm thành loại hiệu quả này. Lưu manh, chỉ biết chiếm tiện nghi. Kỷ Khuynh Nhan đi tới. Trước chờ một lát, để em giúp anh chỉnh sửa một chút. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan đi đến trước mặt Lâm Dật và ngồi xổm người xuống, giúp đỡ Lâm Dật chỉnh sửa lại ống quần cho gọn gàng chỉnh chu. Không tệ, không tệ. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, tiếp tục lau tóc. Đợi em thêm một lát, xong ngay đây. Được. Lâm Dật gật gật đầu. Đúng rồi, tiệc mừng thọ của ông nội em tổ chức ở đâu vậy? Khu biệt thự Đông Hồ nằm ở ngoại thành, chắc anh có biết chỗ đó. Biết chứ, lúc trước lái xe đi ngang qua một lần. Tuy rằng cũng là biệt thự, nhưng bởi vì lý do vị trí địa lý, giá cả của khu biệt thự Đông Hồ lại không đắt lắm, thậm chí còn không bằng biệt thự Vân Thủy của Kỷ Khuynh Nhan. Ưu điểm duy nhất chính là phong cảnh đẹp, có khuôn viên đình viện độc lập của chính mình. Tương đối thích hợp cho thành phần người cao tuổi dưỡng lão. Kỷ Khuynh Nhan trở về phòng thay quần áo, Lâm Dật buồn bực ngán ngẩm ngồi chờ đợi nàng xuống lầu. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là một số máy xa lạ. Chào ngài, xin hỏi ngài là Lâm Dật, Lâm tiên sinh đúng không ạ? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói rất dịu dàng. Là tôi. Thưa Lâm tiên sinh, tôi là quản lý cửa hàng Tết Thép Philip ở quảng trường thời đại. 3 ngày trước, ngài đặt mua chiếc đồng hồ kỷ niệm hãng tròn 175 năm ở tại cửa hàng chúng tôi. Nay hàng đã về đến cửa hàng, tôi chuẩn bị đưa qua cho ngài, xin hỏi hiện giờ ngài có thuận tiện nhận hàng không? Một lát sau tôi phải đi ra ngoài, các cô đưa đến khu biệt thự Cửu Châu Cát là được. Thưa Lâm tiên sinh, bởi vì hàng hóa quá mức quý giá, chúng tôi nhất định phải giao tới tận tay của ngài, cho nên... À, vậy các cô gọi người đưa đến khu biệt thự Đông Hồ đi. Vâng, thưa Lâm tiên sinh. Tắt điện thoại, Lâm Dật tiếp tục loay hoay nghịch điện thoại di động, cho hết thời gian. Sau 10 mấy phút, Kỷ Khuynh Nhan mặc chiếc váy dạ hội màu xanh lam có thể thay đổi dần sắc màu, từ tầng lầu bước xuống cầu thang. Trên chiếc cổ ngọc đeo một sợi dây chuyền kim cương, càng làm nổi lên khí chất của cả con người. Đặc biệt là hai tòa sơn phong rung rinh phía trước kia, so với dây chuyền kim cương càng thêm lóa mắt. Dường như cảm nhận được ánh mắt mang theo tính xâm lược của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan vén khăn choàng lụa mỏng trên người lên, che chắn cảnh sắc trước ngực. Đừng nhìn nữa, mau giúp em kéo khóa đằng sau lưng lên. Anh tự hỏi làm sao chỗ đó sắp nhảy ra ngoài rồi, hóa ra là chưa cài khóa kéo. Con mắt của anh không thể nhìn sang chỗ khác được à, cứ phải nhìn chằm chằm vào chỗ đó hay sao? Chủ yếu là chỗ đó quá nổi bật, anh cũng không muốn nhìn đâu. Chỉ biết ba hoa. Lâm Dật cười cười đi tới, giúp đỡ Kỷ Khuynh Nhan kéo dây khóa của chiếc váy dạ hội. Sau đó anh phát hiện hai ngọn núi phía trước đã bị bao phủ hoàn toàn ở bên trong. Thế này cũng được, tốt nhất là giấu đi. Lâm Dật hài lòng mà nói. Ý của anh là, chỉ có anh mới có thể nhìn, còn không thể cho người khác nhìn, có phải ý này hay không? Kỷ Khuynh Nhan chống hai tay vào bờ eo thon, nói ra. Thông minh, chính là ý tứ này. Đẹp mặt anh. Đi thôi, lúc khác lại tranh luận cùng anh tiếp. Sau đó, hai người đi ra xe, lái thẳng theo hướng khu biệt thự Đông Hồ. Bởi vì tọa lạc ở vùng ngoại thành phía đông thành phố, nên giá nhà ở khu biệt thự Đông Hồ đã không tính là tất đất tất vàng. Có thế mua nhà ở chỗ này, cũng không tính là việc xa xỉ. Lúc này, không ít khách mời đang lần lượt đi đến trong sân lớn của khu biệt thự Đông Hồ. Ngoài ra, còn có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đến từ các gia tộc khác, có mối quan hệ nhân mạch với Kỷ gia tích lũy từ nhiều năm trước tới nay. Lúc này, tất cả đều chạy tới đây, tham gia chúc thọ lão thái gia của Kỷ gia. Bên trong đình viện, người nổi bật nhất cũng chính là ông lão mặc toàn thân trang phục màu đỏ, đứng ở cửa chính của khu biệt thự, tuy rằng chống quải trượng, nhưng trông vẫn rắn rỏi. Tên của ông lão là Kỷ Vĩnh Thanh, chính là nhân vật chính của buổi yến hội ngày hôm nay. Ông ngoại, chúc ông mỗi năm đều có ngày hôm nay, hàng tháng đều có ngày hôm nay, càng sống càng trẻ. Nói chuyện là một cô gái mặc váy dạ hội màu trắng, trên tay bưng chiếc chén, đang châm trà cho Kỷ Vĩnh Thanh. Lâm Dật cũng từng gặp cô nàng châm trà cho Kỷ Vĩnh Thanh này, nàng chính là Dương Thiên Tâm cho hắn đánh giá một sao ngày hôm qua. Trừ nàng ra, ở bên cạnh nàng còn có một cặp vợ chồng trung niên và một người đàn ông tuổi trẻ. Vợ chồng trung niên tên là Dương Phong và Kỷ An Dung, là cha mẹ của Dương Thiên Tâm. Còn người thanh niên trẻ tuổi khoảng chừng 30 tuổi, mặc âu phục màu đen, trông có vẻ là một doanh nhân. Tên của người thanh niên là Phó Chính Bình, là bạn trai của Dương Thiên Tâm. Chẳng qua là một cái sinh nhật, vậy mà các con đều chạy về đây, nhất là Chính Bình, còn từ Yến Kinh trở về, quá cực khổ rồi. Kỷ Vĩnh Thanh cười ha hả nói. Ông ngoại, công việc của Chính Bình ở bên Yến Kinh đều đã ổn định, mà con nghe anh ấy nói, còn muốn cố gắng hơn để giành thị trường bên Trung Hải này đấy. Dương Thiên Tâm kiêu ngạo nói. Ồ, chuyện đó rất khó lường. Kỷ Vĩnh Thanh nói ra. Yến Kinh và Trung Hải, thế nhưng đều là thành phố giàu nhất nhì ở Hoa Hạ, nếu như nó có thể giành được toàn bộ hai thị trường lớn này, thì thật là tài giỏi. Cảm ơn gia gia khích lệ. Dương Phong và Kỷ An Dung đứng ở bên cạnh, cảm thấy khá hài lòng với con rể tương lai của mình. Đừng nói là ở thành phố Trung Hải, cho dù nhìn khắp toàn bộ Hoa Hạ, Phó Chính Bình đều được tính là thanh niên tài tuấn. Lão Kỷ này, ông có người cháu rể thật khó lường. Một ông lão mái tóc hơi bạc đi tới và nói ra. Trong số những người đi tới đây, xe của cậu ta là đắt tiền nhất, hơn nữa còn là một doanh nhân trẻ, tương lai khẳng định tươi sáng. Nếu như có một ngày tôi gặp phải phiền toái, ông cũng có thể giúp đỡ rồi. Ông Lưu, ngài quá khách khí rồi. Lấy giao tình giữa ngài và ông ngoại của cháu, nếu quả thật gặp phải vấn đề gì khó khăn, chỉ cần nói một tiếng, chúng cháu nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Dương Thiên Tâm nói ra. Vậy thì ta cảm ơn các ngươi trước đi. Nhìn lão Kỷ xem, người ta đúng là có cô cháu gái tốt, thật sự là tăng thêm thể diện. Lại một ông lão nói ra. Đời tôi lại không có phúc khí như vậy. Đối mặt với sự khích lệ của mọi người, Dương Thiên Tâm tràn đầy ý cười. Một loại cảm giác thỏa mãn chưa từng có tự nhiên sinh ra. Nhìn thấy sự chú ý của người khác đều rơi xuống người con gái và con rể của mình, Dương Phong và Kỷ An Dung cũng cảm thấy có mặt mũi, cười nhìn Kỷ An Thái hỏi. An Thái, làm sao Khuynh Nhan còn chưa đến, giờ là lúc nào rồi? Kỷ An Dung nói ra. Em vừa mới gọi điện thoại, nó đang đi ở trên đường rồi, lập tức sẽ tới ngay thôi. Kỷ An Thái nói. Chị nghe nói Khuynh Nhan có bạn trai. Lần này cũng sẽ tới chứ. Hai đứa đi cùng nhau. Kỷ An Thái cười ha ha nói, ông cũng vô cùng hài lòng với con rể của mình. Con bé Khuynh Nhan có đối tượng rồi. Tại sao không nói với ta một tiếng? Cậu ta làm nghề gì? Kỷ Vĩnh Thanh hỏi. Hai đứa nó mới quen nhau không bao lâu, tình huống cụ thể con cũng không rõ ràng lắm, nhưng điều kiện phải rất khá, hình như cũng là một doanh nhân, đứng chung một chỗ với Khuynh Nhan vô cùng xứng đôi. Kỷ An Thái vô cùng kiêu ngạo nói. Chỉ cần xứng đôi là được. Kỷ Vĩnh Thanh cười ha hả nói. Hiện tại, hai đứa cháu gái đều có chỗ dựa rồi, ta cũng không còn phải lo lắng nữa. Mấy người Kỷ An Dung không để bụng, cho dù bạn trai của Khuynh Nhan có điều kiện tốt đến mấy, cũng chưa chắc có thế vượt hơn Chính Bình nhà mình. Lúc này, Dương Thiên Tâm kéo tay áo Phó Chính Bình, nhỏ giọng nói ra. Một lát nữa, biểu muội của em và bạn trai nó đến đây, anh phải biểu hiện tốt một chút, đừng làm cho em mất mặt. Từ nhỏ đến lớn, sự tình gì em cũng không sánh bằng nó, hôm nay có thể che lại danh tiếng của nó hay không, thì phải xem chính anh đấy. Thiên Tâm, sao em không nói sớm chứ? Anh có người bạn vừa mua một chiếc Bentley giá hơn 6 triệu nhân dân tệ, sớm biết thế thì anh lái xe của cậu ấy tới rồi. Phó Chính Bình cười nói. Không sao, chiếc đại ngưu này cũng không tệ, bất kể nói thế nào, nó cũng có giá hơn 400 vạn đây. Ông ông ông. Đúng lúc này, mọi người nghe thấy từng đợt tiếng nổ vang, ánh mắt đều bị hấp dẫn về một hướng. Mọi người bất ngờ phát hiện ở cửa chính có một chiếc siêu xe màu bạc đổ lại. Ôi chú ơi, chiếc xe này hình như là Pagani Yonda, trong nước giá bán hơn 20 triệu đấy. Đến cùng là vị đại nhân vật nào tới đây? Vậy mà lái xe siêu đắt như thế? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.